Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu. Các bạn thân mến, ngày hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn nội dung tiếp theo của truyện Chúng ta cùng đón nghe tập 3, chia sẻ lại cảm nhận dưới phần bình luận, cũng như đừng quên là đăng ký kênh, theo dõi rất nhiều câu chuyện hay khác do Mai diễn đọc nha các bạn. Tập 3. Phong đang trong phòng làm việc, anh ngồi trước màn hình laptop hơn 2 tiếng. Những thứ hiện diện trong tâm trí anh, vóc dáng trần trụi không mảnh vải che thân của An Kỳ. Dù nhiều lần anh cố gắng quên đi, nhưng không tài nào xóa được mảnh ký ức đó ra khỏi đầu óc. Bình thường một bản hợp đồng hay kế hoạch trong tập đoàn, anh mất 30 phút để xem và đưa ra kết luận. Thế mà hôm nay, anh ngồi đây xem bảng dự án mới hơn 2 tiếng, thế mà chưa biết bên trong đó ghi những gì. Chính cái quả đồi chẳng mấy màu mỡ kia biến đầu óc anh trở nên mụ mị. Đọc đi đọc lại 3 lần, anh không nhét được bất cứ cái từ nào vào trong đại não. Cuối cùng chỉ biết bất lực ngả lưng ra sau ghế. Dương đôi mắt trầm ổn nhìn trần nhà, với hy vọng có thể quên đi cô nàng tiểu bạch thỏ. Quân từ bên ngoài đi vào. Vì được Phong tin tưởng xem như người anh em tốt, cho nên anh được miễn hết những lễ nghi cấp dưới đối với cấp trên, kể cả việc không cần phải gõ cửa trước khi vào. Nhìn thấy nét mặt mất tập trung của Phong khiến cho Quân bật cười thành tiếng. Anh thản nhiên ngồi xuống sofa, tự rót cho mình một ly trà đưa lên môi uống một ngụm, rồi sau đó thong thả lên tiếng. Ai mà lại có bản lĩnh khiến Trình Hạo Phong, một tổng tài cao cao tại thượng, đột nhiên biến thành anh chàng tiểu bạch kiểm, ngồi mơ mộng đến mức thất thần thế này đây? Những lời nói châm biếm của Quân vừa thoát ra khỏi cửa miệng là lúc bầu không khí trong gian phòng rơi xuống âm độ. Quân đâu có thể cảm nhận luồng sát khí từ đằng xa chuyển tới bủa vây thân thể mình. Anh cảm giác rùng mình, rồi quay qua nhìn Phong mặt đầy vạch đen. Sau đó cười cười, nhanh chóng xoa dịu. Em đùa tí thôi anh Quân, em mới là tiểu bạch kiểm ấy. Hì, không phải anh Phong một tổng tài siêu cấp đẹp trai như anh đâu. Anh đang yêu, nên có nhớ chị dâu đến mức mất tập trung thế này, đó cũng là điều dễ hiểu. Quân tử không chấp nhặt tiểu nhân. Trong trường hợp này, Phong chính là quân tử. Anh thờ ơ bỏ qua mọi lời nhảm nhí của Quân, rời khỏi bàn làm việc đi đến ngồi đối diện với anh ta. Chuyện anh sai em làm thế nào rồi? Tra được cô gái đó là ai chưa? Qua ải an toàn, Quân thở phào nhẹ nhõm rồi nghiêm túc đi vào công việc. Em tra rất kỹ nhưng không thể nhìn rõ mặt cô ta. Đoạn video em lấy được quay tới từ phía sau nên chỉ thấy rõ bóng lưng. Ngoài ra trong phòng tập ở đó không có thêm camera nào, cho nên tạm thời chưa tra ra được ai đẩy chị dâu xuống hồ. Nhưng mà em nghĩ chắc là một trong những siêu sao nào đó trong Trình thị. Chị dâu xuất hiện ảnh hưởng đến không ít địa vị của họ, nên chuyện đố kỵ dẫn đến mưu mô hãm hại nhằm mục đích để chị dâu ra khỏi Trình thị là điều không thể tránh khỏi. Nghe xong một câu, sắc mặt Phong lại lạnh thêm một phần. Nhìn người phụ nữ trong lòng mình bị ức hiếp nhưng không thể làm gì thì còn gì khó chịu hơn. Tiếp tục tra đi, khi nào tìm được thì thôi. Còn những người em đưa vào Trình thị thế nào rồi, có tin tức gì không? Dạ có, họ báo về lịch làm việc của chị dâu. Cụ thể hôm nay chị ấy thử làm quen trước ống kính, sau đó tập quay quảng cáo sản phẩm. Nếu như hoàn thành tốt, ngày mai chụp ảnh chuẩn bị ra mắt công chúng. Ngày mốt thì gặp khách hàng bên tập đoàn Mark ký hợp đồng quảng cáo 1 năm. Em vừa nhận được một tin mật vô cùng quan trọng ạ. Tin gì vậy? Việc tuyển chọn gương mặt mới của Trình thị lần này, tập đoàn Mark là chủ đầu tư. Người được chọn là ứng cử viên xuất sắc nhất, được ký hợp đồng làm việc độc quyền quảng bá toàn bộ sản phẩm của Mark. Nhưng đáng nói ở đây, người được chủ tịch tập đoàn Mark để mắt tới lại là chị dâu ạ. Họ đưa ra một con số không hề nhỏ, chỉ để yêu cầu giữ chị dâu lại. Hiểu được mọi chuyện, Phong rơi vào trầm lặng. Mặt vợ khẽ híp lại sắc bén như đang toan tính chuyện trọng đại gì đó trong đầu. Thời gian yên tĩnh trôi qua vài phút, anh lúc này trầm giọng lên tiếng. Điều tra chủ tịch của Mark cho anh muốn có câu trả lời sớm nhất. Trong khán phòng rộng lớn, cả một ekip có mặt đầy đủ chuẩn bị cho buổi đào tạo hôm nay của An Kỳ. Từ máy quay, sản phẩm, đèn, ánh sáng, mọi thứ đều được hoàn tất. Chỉ còn chờ An Kỳ nữa là có thể sẵn sàng bắt đầu. Nhưng vì An Kỳ thì chẳng mấy khả quan. Khi chỉ có một đoạn ngắn nhưng đọc đi đọc lại cô vẫn không thể ghi nhớ được. An Kỳ mệt mỏi đưa tay ra nhẹ trán vì từ lúc đến công ty đầu cô đau âm ỉ. Có lẽ vì cơ thể vừa khỏi bệnh, lúc sáng tắm quá lâu, cộng thêm lần đầu tiên sắp phải đứng trước máy quay cho nên tinh thần hơi căng thẳng, dẫn đến vùng đầu đau nhức. Du Cầm vừa nói gì đó với đạo diễn xong, thấy sắc mặt An Kỳ không được tốt nên vội đi tới xem sao. An Kỳ này, em không sao đấy chứ? Dạ không, em vẫn ổn chị ạ. An Kỳ đứng dậy, cố mỉm cười đọc nốt kịch bản trước khi bắt đầu quay. Em thuộc hết rồi chứ? Dạ rồi chị ạ, em sẽ cố gắng hoàn thành tốt. An Kỳ lại mỉm cười, giao kịch bản cho Du Cầm rồi đi đến vị trí sản phẩm chuẩn bị quay. Sản phẩm được chọn cho buổi diễn tập hôm nay, một loại nước hoa đến từ thương hiệu Faragonas. Diễn viên cần phô bày hết giá trị sản phẩm qua biểu diễn hình thể, thần thái, sau cùng chốt một câu thoại ngắn gọn đủ để khẳng định với khách hàng Fragonard là vật dụng cần thiết nhất mỗi người cần có. An Kỳ diện chiếc đầm dạ hội xẻ tà tông màu đỏ quyền lực được thiết kế sexy, quyến rũ, hoàn toàn phù hợp sản phẩm được quảng cáo. Chiếc đầm trở nên nổi bật trong làn da trắng không tì vết trên vóc dáng gợi cảm. Cô hít sâu rồi thở ra nhẹ nhàng để tinh thần thoải mái nhất. Thả lỏng cơ mặt, điều chỉnh lại ánh mắt, rồi mỉm cười trước ống kính, sau đó ra dấu ok để mọi người bắt đầu. 1, 2, 3, diễn. Tiếng hô của đạo diễn vang lên, máy bấm chế độ thu hình. An Kỳ từ sau bức màn đỏ bước ra, trên tay lọ nước hoa Fragonard. Cô đi từng bước cách quắc uyển chuyển đến gần máy quay, từ thần thái cử chỉ ánh mắt vô cùng hoàn hảo. Đôi mắt sắc sảo quyến rũ khiến ai nấy khi bắt gặp ánh mắt chỉ muốn trao cả con tim mình cho người phụ nữ này. Cũng như bạn khác với những người phụ nữ khác, Fragonard cũng khác với những loại nước hoa khác, chắc chắn tìm được niềm vui mà bạn hằng mong ước. Hương thơm tỏa ra để lại một sự nhàn nhã. Nước hoa Fragonard khoảng cách ngắn nhất giữa hai trái tim. Lời thoại trong kịch bản được cô nói một cách suôn sẻ nên chính cô cũng cảm thấy bất ngờ. Vừa rồi cô chỉ cố gắng ghi nhớ lại hết những gì có thể nhét vào đầu, nhưng không ngờ chính sự tự tin giúp cô vượt qua tất cả. Cuối lời thoại là lúc An Kỳ tự xịt nước hoa lên cổ mình, sau đó là nụ cười gợi cảm hướng thẳng về ống kính. Cắt, tốt tốt tốt. Đạo diễn phấn khởi hô lên, kèm nụ cười vô cùng hài lòng giúp An Kỳ phần nào thoải mái tâm tình. Đặt lọ nước hoa về vị trí cũ, cô nhanh chóng đi về phía đạo diễn xem lại thước phim vừa rồi quay xong với Du Cầm. Em đúng là sinh ra để làm nghệ thuật, mới quay lần đầu thành công thế này. Sao một thiên tài như em không xuất hiện sớm hơn nhỉ? Du Cầm xem xong đoạn phim, không kìm chế được phấn khích lộ rõ sự vui mừng. Điều trước nay chưa từng xuất hiện trong phong thái làm việc của cô. Cô vui cũng đúng thôi, nếu An Kỳ thực sự có tài năng, sau khi An Kỳ nổi tiếng, công việc của cô sẽ thăng tiến không ít. Đãi ngộ dành cho quản lý ở Trình Thị nếu thành công đưa người mới trở lại thành đại minh tinh nổi tiếng là không hề ít. Nên nhận được người có tố chất nghệ sĩ như An Kỳ thì khác nào Du Cầm đang cầm bảo vật trong tay. Nhận được lời khen của Du Cầm và đạo diễn, tâm tình An Kỳ tốt hơn. Cô cười dịu dàng rồi khiêm tốn nói, chắc là tại may mắn chị ạ, em cũng không ngờ mới quay một lần hoàn thành tốt như vậy. Thôi được rồi, sao cũng được, miễn là hoàn thành tốt. Bây giờ em về nghỉ ngơi đi, 2 giờ chiều quay lại chuẩn bị ảnh chụp ra mắt công chúng. Theo lịch trình ngày mai cơ, nhưng hôm nay thời gian còn dư thì làm nốt luôn cho xong, để em còn sớm trình diện với khán giả. Vâng, vậy buổi chiều em tới sớm. Ừ, đi đường cẩn thận. Du Cầm vỗ vai An Kỳ, cô cười nhẹ tiếp tục xem đoạn phim với đạo diễn. An Kỳ nhanh chóng quay lưng đi, lúc đi ngang qua hậu trường, từ trên cao chiếc đèn led bất ngờ rơi xuống. Cẩn thận đấy. Giọng nói nam tính vang lên từ phía sau, nhắc nhở An Kỳ, rồi vội vã chạy về phía cô. Tiếng động lớn thu hút tất cả mọi người. Họ nhanh chóng đi đến vây quanh An Kỳ và người thanh niên vừa lao tới cứu cô một mạng. An Kỳ quay lại nhìn người đàn ông trượng nghĩa vừa lấy thân mình che chắn cho cô khỏi nguy hiểm. Đôi mắt sáng long lanh như biết cười, giờ đây đỏ hoe ngấn lệ nhìn người thanh niên đầu chảy đầy máu. Thiên à, Thiên, sao lại chảy nhiều máu thế này chứ? Đáp lại sự lo lắng của cô vẫn là nụ cười ấm áp đó. Thiên chẳng mảy may để ý đến máu từ vết thương trên đỉnh đầu mình chảy xuống tận mặt. Em có bị thương không đấy? Cô đưa bàn tay run run sợ hãi chạm khuôn mặt nhuốm màu máu tươi. Cô nghẹn ngào trả lời, em không sao đâu, ngực lại anh chảy máu rồi. Mọi người ơi, có ai có dụng cụ cứu thương không? Tôi gọi xe cấp cứu rồi, chủ tịch à, anh cố chịu một chút. Trả lời câu hỏi của An Kỳ là trợ lý của Mạc Thiên. Thiên mỉm cười hài lòng, anh định nói với cô mình không sao, đừng quá lo lắng. Nhưng đầu óc anh bất giác quay cuồng, mọi thứ trước mắt dần trở nên mơ hồ và rồi mi mắt dần cụp xuống. Anh quỵ gối rơi vào bất tỉnh. Thiên à, Thiên. Trong gian phòng khách sạn hạng VIP, cả bầu không khí toàn mùi rượu, mùi thuốc lá lan tỏa nồng nặc, nhưng không hề ảnh hưởng cơn hướng tình mãnh liệt từ hai cá thể không mảnh vải che thân. Trình tổng à. Tiếng ma mị của cô gái nóng bỏng dưới cơ thể cường tráng khiến Trình Thế Vĩ lúc này đây như đang hừng hực lửa cháy. Trình Tổng, anh tuyệt thật đấy. Một lúc lâu sau, cô gái nằm bệt xuống giường, hơi thở vẫn rối loạn. Sau trận chiến điên cuồng với Vĩ đã dốc cạn sức lực của cô. Vĩ mệt mỏi như sau hai hiệp chiến đấu, hắn ung dung nằm xuống giường nghỉ ngơi giây lát. Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang bầu không khí tà mị trong gian phòng tĩnh lặng. Hắn thở lấy điện thoại trên tủ đầu giường rồi cau có nghe máy. Chuyện gì thế? Trình Tổng à, xảy ra chuyện lớn. Tại tập đoàn Cửu Phong, em thấy bản thảo này cần chỉnh sửa lại một số chi tiết, chẳng hạn như cái này. Em thấy Phong và Quân đang ngồi bàn bạc bản thảo dự án sắp triển khai. Điện thoại của Quân vang lên tiếng chuông thông báo. Nhận ra người gọi đến là nữ nhân viên mình đưa vào Trình Thị, anh nhanh chóng bắt máy, sau đó mở luôn loa ngoài cho Phong nghe. Alo, Tốn à, có chuyện gì thế? Sếp Quân à, có chuyện quan trọng vừa xảy ra. Mọi chuyện thế nào, nói nhanh đi. Phong bỏ bản thảo xuống bàn, sắc mặt liền lạnh đi, đôi lông mày cau chặt, trong ánh mắt sự lo lắng đến sắp không còn kiên nhẫn. Nhưng anh cố gắng điềm tĩnh lắng nghe hết mọi chuyện một cách rõ ràng. Sáng nay quay quảng cáo xong, lúc chị An Kỳ ra đến hậu trường đè lát bảng lớn rơi từ trên cao xuống, cũng may Mạc Tổng lao đến che chở cho chị ấy. Giờ người đó bị thương đã vào viện, chị An Kỳ cũng đi theo. Cô có đi theo không? Lúc đó hiện trường lộn xộn cho nên em không kịp lên xe cấp cứu theo, nên em gọi báo để sếp sắp xếp. Thôi được rồi, có tin gì mới báo tôi ngay. Quân tắt điện thoại nhìn qua phòng, trông thấy nét mặt anh trở về vẻ điềm tĩnh. Anh hai, chúng ta có cần đến đó một chuyến không? Phong không trả lời câu hỏi của Quân, mà anh mang gương mặt lạnh lẽo như mặt hồ bị đóng băng đi về phía làn làm việc. Cô ấy có người khác bảo vệ an toàn rồi, đến đó làm gì? Quân nhất thời đơ ra sau câu trả lời sặc mùi giấm chua từ phía ông anh mình. Nhìn nét mặt tuy thờ ơ của Phong là vậy, nhưng anh cảm nhận từ thân thể cường tráng tỏa ra luồng sát khí cực lớn khiến anh cũng rùng mình. Vậy em ra ngoài trước ạ, anh cần gì cứ gọi em lên ngay. Bỏ lại câu nói với thái độ vô cùng kiêng dè cho Phong, rồi anh nhanh chóng theo bản thảo rời khỏi căn phòng lạnh lẽo. Cửa vừa khép lại, chưa đầy 5 phút sau lại được mở ra. Người tiếp theo rời đi không ai khác chính là Phong. Lần đầu anh thấm cái câu nói một đằng làm một nẻo là thế nào. Rõ ràng nói không đi, không quan tâm, nhưng chưa bao lâu thì lại vội vã đi tìm. Chiếc cánh cửa màu trắng xóa, không ai muốn đặt chân vào, vì bên trên chính là hai chữ cấp cứu to, có màu đỏ như máu. An Kỳ diện nguyên chiếc đầm dạ hội xẻ tà lúc quay quảng cáo. Trước phòng cấp cứu, cô lo lắng đứng ngồi không yên. Đôi tay nhỏ nhắn bấu chặt vào nhau, khuôn mặt mỹ miều trong giây phút này cứ như bị rút hết thần sắc. Trợ lý Lâm thấy An Kỳ đi tới đi lui mãi cũng không phải là cách, ngược lại hại cơ thể mệt mỏi hơn, cho nên khuyên cô, trấn an cô. Cô An Kỳ này, chủ tịch không sao đâu, cô cũng đừng quá căng thẳng, qua đây ngồi đi, chứ cô mang giày cao thế kia đi tới đi lui không tốt đâu. Là người mẫu nên yêu quý đôi bàn chân của mình một chút. Ông chủ quan cấp cứu trong kia, anh có thể bình thản ngồi đó để tâm tới tôi à? Nhớ anh ấy xảy ra chuyện gì thì sao? A Kỳ nhíu mày khó hiểu, nhìn chằm chằm trợ lý Lâm ánh mắt trách móc. Rõ ràng ý tốt, đột nhiên biến thành kẻ vô lương tâm, không biết lo lắng cho ông chủ của mình. Trợ lý Lâm chỉ đành câm nín cho qua chuyện, vì anh biết người phụ nữ này không nên động vào, càng không nên tiếp xúc quá nhiều, nếu không nhận quả đắng từ vị chủ tịch băng lãnh của mình. Nhận ra tiếng mở cửa, cô quay lại nhìn vị bác sĩ trung niên, hai nữ y tá bước ra khỏi phòng cấp cứu, theo sau bọn họ có Thiên. Cô thở phào nhẹ nhõm như chút được nỗi lo nặng hàng tấn trong lòng mình xuống. Vết thương của ngài không gì đáng ngại đâu, chỉ là bị rách một mảng da hơi to trên đầu thôi. Chỉ cần uống thuốc, nghỉ ngơi hợp lý, vết thương sẽ nhanh chóng lành. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Thiên cười nhẹ, bắt tay với vị bác sĩ chào tạm biệt, rồi quay qua nhìn An Kỳ khẽ cong môi. Anh đưa tay xoa xoa đầu cô như dỗ dành đứa trẻ vừa bị dọa cho một phen. Em không sao đâu, đừng có lo lắng nữa chứ. Lúc nãy anh chảy nhiều máu như thế, lại có ngất xỉu đấy. Là vì cứu em mới bị thương như vậy, sao em không lo lắng được? Cũng may không sao, nếu không chắc em tự trách mình đến suốt đời mất. Ngốc thật, thế em gặp nguy hiểm sao anh đứng im được? Mà em khỏe hơn chưa mà đến công ty? Anh hỏi han quan tâm rồi cùng An Kỳ đi ra ngoài. Em khỏe rồi ạ, mà sao anh đến Trình Thị lại xuất hiện kịp thời cứu nguy cho em nữa? Cô quay sang nhìn Thiên, chỉ thấy khóe môi anh khẽ cong tạo thành nụ cười nhẹ nhàng trìu mến. Sáng nay anh có gọi điện hỏi thăm em, xem em khỏe hơn chưa, nhưng mà gọi cũng không có được. Anh ghé qua nhà, Nhưng không có ai để tới thẳng công ty tìm em. Không ngờ gặp em trong hoàn cảnh thế này. Còn phiền em lo lắng cho anh nữa. Chăng điện thoại em hết pin ấy. Sáng giờ em không có thời gian cầm tới điện thoại. Mà anh đừng nói thế. Em có phải cảm ơn anh không hết lời ấy. Nếu không có anh, chắc bây giờ em nằm trong phòng bệnh với thương tích đầy người. Cả hai đến khuôn viên trong bệnh viện. Nghe cô nói xong, Thiên đột nhiên dừng bước. Anh quay qua nhìn cô, ánh mắt dịu dàng nhìn vào khuôn mặt thanh tú của cô rồi khẽ hỏi. Vậy có thể cùng anh đi ăn, coi như thay lời cảm ơn được không? Đã 3 lần anh không được tọa nguyện. Em xem lần này có thể tọa nguyện cho anh không? Nhìn nét mặt căng thẳng do mong chờ của Thiên khiến cô bật cười. Đôi môi anh đào nở nụ cười tươi tắn, kèm theo đó cái gật đầu chắc nịch. Tối nay xong việc em đi ăn với anh, nhưng mà anh phải để em mời đấy. Thiền Câu được đồng ý, anh vui mừng ra mặt, sau đó giơ ngón út lên nói. Hứa đấy, không được nuốt lời đâu đấy. Cô nghiêng đầu mỉm cười, giơ ngón út móc ngoéo với anh, rồi cả hai cùng vui vẻ đi ra xe. Nhưng suốt buổi trò chuyện, họ đâu nhận ra từ phía sau có ánh mắt sắc bén vẫn luôn dõi theo. Nhìn thấy một nam một nữ cười nói thân thiện bên nhau, khiến hủ giấm trong lòng Phong như sắp nổ tung. Anh chỉ biết nắm tay thành quyền rồi lẳng lặng rời đi. An Kỳ quay trở lại tập đoàn gần 2 giờ chiều. Lúc này bụng cô đánh trống kêu đói, nhưng vì công việc quan trọng, cô vào phòng trang điểm chuẩn bị cho buổi chụp ảnh luôn. Vừa ngồi vào bàn trang điểm, Du Cầm từ xa vội vàng nắm tay cô, kéo cô ra khóc khuất. Trình Tổng muốn gặp em, chỉ nghĩ vì chuyện sáng nay nên em cẩn trọng chút nhé. Dạ, em đi một lát rồi về ngay. An Kỳ khẽ cười rồi đi thẳng lên phòng chủ tịch. Vào đi. An Kỳ đẩy cửa bước vào. Vừa nhìn thấy Trình Thế Vĩ, cô cúi đầu chào rồi dè dặt đứng gần phía cửa chứ không dám tiến vào trong. Còn Thế Vĩ, An Kỳ vừa xuất hiện, hắn nhanh chóng rời khỏi bàn làm việc vội vã đi phía cô. Nửa ánh mắt thăm dò cả người cô từ trên xuống dưới, từ trái qua phải một lượt rồi nhếch môi cười. Em không bị thương là tốt. Nhưng xem ra mối quan hệ giữa em và tên Mặc Thiên kia có vẻ tốt quá nhỉ. Trong lòng cô cảm thấy khó chịu với câu nói không đâu vào đâu của Thế Vĩ. Cô gắt gao đáp trả. Trinh Tổng à, nếu ngài gọi tôi lên đây chỉ để nói những chuyện này, xin phép tôi phải quay về chuẩn bị cho buổi chụp ảnh. Nói rồi không đợi hắn cho phép hay không, cô thẳng thừng quay lưng đi. Nhưng chưa đi mấy bước, cả cơ thể bị kéo ngược lại phía sau rồi nằm gọn trong vòng tay Thế Vĩ. Hắn là chủ tịch, tôi cũng là chủ tịch. Em đến với ai cũng thế thôi, hà cớ gì phải đi xa cho mỏi chân. Thôi thì ở trong tay tôi, em muốn gì tôi cho em thứ đó. Nghe những lời thô bỉ và nét mặt đều cáng của Vĩ, An Kỳ nhếch môi khinh miệt rồi đẩy mạnh hắn ra xa khỏi cơ thể mình. Trình Tổng à, xin giữ liêm sỉ. Tôi đây muốn tự đi lên bằng thực lực bản thân, chứ không muốn dùng thân đánh đổi. Nếu Trình Tổng tiếp tục dùng lời lẽ lẫn hành động khiếm nhã với tôi thế này, tôi không thể tiếp tục ở lại Trình Thị được nữa. Vĩ liếm môi bật cười nửa miệng, rồi tiến tới tóm lấy chiếc cằm thon gọn của An Kỳ bóp chặt trong tay. Dùng ánh mắt đê tiện nhất nhìn vào gương mặt cô, rồi thản nhiên nói những lời thô thiển. Trình Thị không phải nơi muốn đến là đến, muốn đi thì phủi mông đi như vậy đâu cô bé. Anh ta nhếch mép khinh thường, rồi hất nhẹ mặt An Kỳ qua một bên, xoay lưng ung dung đi đến sofa ngồi xuống. Em muốn đi tôi cũng không cản, nhưng hợp đồng đã ký, em muốn hủy phải bồi thường gấp 10 lần. Em mang tiền tới đây, tôi trả tự do cho em. Tiền à? Cô làm gì có nhiều tiền mà bồi thường bản hợp đồng giá trị không hề nhỏ đó. Cô không ngờ mình đã đặt chân vào hang quỷ để rồi cửa hang bị chặn. Tiền không được, lùi không xong. Chỉ có thể ở thế bị động mặc cho người ta thao túng. Cô dương đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận nhìn chằm chằm vào mặt hắn. Cô cắn răng, cố đè nén phẫn nộ trong người xuống. Khẽ cúi đầu trước con người ti tiện đó, mẹ cưỡng lên tiếng. 2 năm. Sau khi hợp đồng hết hạn, nhất định tôi sẽ rời khỏi đây. An Kỳ mang theo nỗi sầu thảm rời khỏi phòng làm việc của Vĩ. Cô lê từng bước nặng nề như mang gông xiềng xích dưới chân. Ngay lúc này cô chỉ muốn khóc, đôi mắt biết cười luôn nhìn đời ánh mắt lạc quan, giờ đây đỏ hoe, lệ sầu tràn đầy hốc mắt. Cô từng bước tiến ra phía lan can ngoài dãy hành lang, hướng mắt đi bầu trời xa xăm phía trước. Một giọt nước mắt trong suốt như pha lê nhanh chóng rơi thẳng xuống lòng đường tấp nập xe cộ lẫn người qua lại bên dưới. Chỉ trừa lại trên gương mặt thanh tao thuần khiết dấu tích của vệt nước dài vừa lăn qua. Cô đứng đó trầm lặng ngắm nhìn bầu trời xa xăm phía trước, một khoảng trời xanh thẳm, mây trắng mây đen giăng đầy, nhưng dường như những cơn gió mát mẻ dần dần thổi bay những áng mây mù mịt ra khỏi tầm mắt mông lung. Bất giác cô nhớ đến người thanh niên đó, người đàn ông trao cho cô sự tự tin vô hạn. Nhớ đến câu nói của anh, may mắn sẽ mỉm cười với một cô gái hiền lành. Mỗi khi nghĩ đến anh, trong đầu cô hiện ra khuôn mặt trầm tĩnh, lạnh lùng. Nhưng ánh mắt đối với cô dịu dàng ấm áp, khiến ý chí kiên cường trong cô trỗi dậy. Từ ngày gặp lại anh, cô mới biết thứ mình theo đuổi bây giờ không chỉ là ước mơ của riêng cá nhân để thỏa mãn đam mê, mà nó là bàn đạp để cô được tiến đến gần anh hơn. Hôm nay, có lẽ cô vấp ngã và vũng lầy tăm tối, nhưng thời gian trôi qua rửa sạch tất cả. Gió cứ thế hong khô nước mắt trên gương mặt kiều diễm, đôi mắt đỏ hoe giờ đây trở về nét đẹp tự nhiên bất khuất. Cô lấy hơi thở mạnh, như trút hết đi tất cả nỗi buồn cho gió bay đi, thay vào đó nở nụ cười tự tin trên đôi môi ngọt ngào. Hơn 7 giờ tối, chiếc xe Maybach màu đen huyền bí quen thuộc ngang nhiên đậu gần cổng chính trước tập đoàn Trình Thị. Bên trong xe, luồng khí lạnh bao trùm cả không gian, đôi mắt sắc lạnh chưa một giây nào rời khỏi phía cổng. Lúc ở bệnh viện, Phong cương quyết không bao giờ quan tâm đến An Kỳ, một cô gái ngây ngô, tiểu bạch thỏ như vậy rõ ràng không phải gu của anh. Nhưng nghĩ một chuyện, làm được hay không mới là quan trọng. Tâm trí khẳng định sẽ mặc kệ, nhưng con tim thì không nghe lời, cứ hướng mãi phía cô gái đó. Thế là lý trí không thắng nổi con tim. Cứ thế anh lẽo đẽo theo sau từ bệnh viện đến tận đây và chờ ở đây không biết bao lâu. Chỉ vì canh xem cô và tên đàn ông lúc sáng sẽ đi đâu. Nhiều lúc anh tự cảm thấy mình ngớ ngẩn khi làm cái trò quái quỷ gì đây. Đang giữ vợ à? Phong thái này đâu phải của anh. Thế là khởi động xe, nhưng chân không đạp ga mà tiếp tục trông ngóng. Và rồi người anh đang chờ xuất hiện. An Kỳ từ bên trong bước ra với bộ quần áo anh mang cho cô lúc sáng. Đôi mắt anh vừa sáng lên đột nhiên chùn xuống khi thấy cô bước lên chiếc Audi quen mắt rồi nhanh chóng rời đi. Phong siết chặt vô lăng, anh khởi động xe rồi đạp ga bám sát theo sau. Hơn 15 phút trên đường, hai chiếc xe lần lượt dừng lại trước nhà hàng 5 sao sang trọng. Thiên chủ đáo mở cửa xe cho cô rồi cùng nhau đi vào. Phong lúc này đâu thể ngồi yên được nữa, anh vội rời khỏi chiếc xế hộp xịn sò đi theo sau. Thiên và An Kỳ vào trong được phục vụ chờ sẵn. Mạc Tổng à, mời ngài. Nữ phục vụ lịch sự cúi đầu rồi đưa tay mời cả hai đi về phía bàn ăn mà Thiên đặt sẵn từ trước. Trên bàn có hoa hồng, có rượu vang. Những món ăn nổi tiếng được bố trí ngay ngắn. An Kỳ nhìn thấy có chút không hài lòng, quay qua nhỏ nhẹ hờn trách Thiên. Đã nói là để em mời mà. Thiên không nói gì, chỉ khẽ cười. Chú Đào kéo ghế cho cô ngồi xuống rồi về chỗ ngồi đối diện. Thì anh đâu có nói là anh trả tiền. Nếu em không thích mấy món này, anh kêu phục vụ mang xuống. Em đâu có nói là không thích đâu. An Kỳ xua tay ngăn cản Thiên gọi phục vụ, rồi tự tay rót hai ly rượu. Nào, em mời anh một ly. Coi như cảm ơn anh cứu cái mạng nhỏ của em. Cô nâng ly rượu, nghiêng đầu nhìn Thiên mỉm cười tươi tắn. Được rồi, cạn nào. Cách đó không xa, đôi mắt sắc bén như dao hướng thẳng phía Thiên. Để cả phục vụ muốn tới gần hỏi anh cần dùng gì cũng phải lấy hết can đảm mới dám bước lại gần. Tuy anh thực sự đẹp trai, rất thu hút khí chất lẫn vóc dáng của anh khiến tất cả phái nữ say đắm, nhưng nhìn nét mặt như tạc một lớp băng lạnh thế này thì quả thực rất đáng sợ. Chưa kể đến ánh mắt đằng đằng sát khí của anh lúc này làm người khác chỉ muốn cách xa anh vạn dặm. Nữ phục vụ đến thở không dám thở mạnh, chỉ mong giảm bớt sự tồn tại của mình trước con người lãnh khốc này. Cô khẽ khàng lên tiếng. Xin hỏi quý khách dùng gì ạ? Cho tôi chai rượu vang loại mạnh. Dạ, phiền quý khách chờ vài giây, rượu được mang lên ngay ạ. Nữ phục vụ đặt tay lên ngực thở nhẹ nhàng, rồi chân nhanh chóng đi vào quầy rượu. Thời gian bình yên trôi qua hơn một tiếng. Cô chưa hề nhận ra phía sau có ánh mắt hờn dỗi, lạnh nhạt luôn theo sát mọi nhất cử nhất động của mình. Thấy cô uống một ly, Phong uống một ly, cho đến khi cả chai rượu hai bên bàn chỉ còn một ít, thì lên tiếng ngăn cản An Kỳ. Tối nay em có tâm trạng gì à? Sao uống nhiều thế? Khuôn mặt xinh xắn hồn nhiên giờ đây ngà ngà say, hai má hồng hồng trông càng trở nên đáng yêu. An Kỳ nhướng mi dài nhìn Thiên rồi bật cười ngây ngô như đứa trẻ. Tâm trạng à? Đúng, cô đang có tâm trạng buồn nên mới uống cái thứ có hại cho sức khỏe nhiều như vậy, chỉ vì muốn quên đi chuyện tồi tệ xảy ra hôm nay. Càng muốn hình ảnh người đàn ông vô sỉ hèn hạ thế vĩ bía khỏi tâm trí cô. Những cái va chạm, những tổn thương hôm nay cô gánh chịu đâu phải nói quên là quên dễ dàng đâu. Đôi mắt trong sáng như ngọc lúc này thoáng hiện nét đỏ vì thứ men rượu ngấm vào người. Trước mắt cô là người đàn ông, có vẻ chững chạc, cũng rất đẹp trai, nhưng đó không phải là người cô cần ngay lúc này. Cô chỉ ước người ngồi đối diện là Phong, người thanh niên nắm giữ tất cả những nhịp đập trong trái tim nhỏ bé. Bất giác cô bật cười, một nụ cười giễu cợt, cười bản thân mình tự si tình. Thiên nhíu mày, nhìn những biểu cảm lạ lùng của cô khiến anh không khỏi lo lắng. An Kỳ, em cười gì thế? Em chưa trả lời câu hỏi của anh. Hôm nay em có chuyện không vui đúng không? Có phải là Thế Vĩ làm khó em à? Em vẫn ổn à? Tại hôm nay công việc thuận lợi, nhất thời vui quá, cho nên em uống hơi nhiều thôi. An Kỳ xua tay, khẽ cười trả lời Thiên, rồi nâng ly định uống tiếp. Nhưng rượu chưa chạm tới vành môi, bị bàn tay ai đó ngăn lại. Cô dương đôi mắt thẫn thờ, nhìn theo hướng bàn tay cầm ly rượu. Từ cánh tay, vòng ngực, cổ, rồi tới khuôn mặt, hình ảnh người cô mong chờ mơ hồ hiện ra trong tầm mắt, khiến cô rơi vào trạng thái ngỡ ngàng. Trình Hạo Phong, sao anh... Em uống đủ chưa? Nghe giọng nói trầm ấm, xen lẫn uy nghiêm quen thuộc, khiến lòng cô vui như ngàn đóa hoa nở rộ. Em uống hơi nhiều thì phải, chắc phải về ngay mới được. Cô nhìn Phong nở nụ cười méo mó lúng túng, rồi quay qua nhìn Thiên ái ngại. Thiên à, xin lỗi anh, hôm nay em thực thất lễ quá. Hẹn anh hôm khác sẽ chuộc lỗi sau ạ. Bây giờ em phải về đây, em say rồi. Vậy anh đưa em về. Không cần đâu, em tự về được ạ. Anh còn đang bị thương như thế. Bây giờ anh về nhà nghỉ ngơi sớm đi, đừng lo cho em. Về đến nhà em nhắn tin báo bình an cho anh, tạm biệt. Nói rồi cô vội vàng đứng dậy. Chút cồn trong người khiến đầu óc cô choáng váng, nhất thời không giữ được thăng bằng, suýt nữa thì ngã. Thiên vội đưa tay đến định đỡ, nhưng Phong nhanh hơn một nhịp, anh ôm cô trong lòng mình. Thiên khó chịu ra mặt, anh cau chặt mày nhìn Phong, rồi nắm tay An Kỳ kéo cô ra khỏi người Phong. Sao anh yên tâm để em về một mình, anh đưa em về. Còn chưa giữ được An Kỳ bên mình 5 giây thì bị Phong hiên ngang kéo ngược trở lại. Anh ôm eo cô gái hư hỏng sát vào người mình, rồi dương mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào con ngươi của Thiên, gằn lên từng chữ. Cô ấy có bạn trai đưa về, không cần phiền tới cậu đâu. Sau câu nói ngang tàng là cái nhớn mày vô cùng đắc ý dành tặng cho Thiên. Sau đó anh ngang nhiên bế An Kỳ ung dung rời đi. Nhìn bóng dáng người con gái mình yêu trong tay người đàn ông khác, nhưng Thiên chỉ biết bất lực nhìn theo rồi ngồi bệch xuống ghế. Vì anh hiểu rằng anh lấy tư cách gì để ngăn cản đây. Em nhìn đủ chưa? Phong chỉ khẽ đưa mắt nhìn cô rồi nghiễm nhiên lên tiếng. Theo như anh quan sát, từ lúc lên xe đến giờ cô chưa giây phút nào rời tầm mắt khỏi khuôn mặt anh. Nghe câu hỏi của Phong, cô mỉm cười dịu dàng, đôi mắt rất muốn khép lại để chìm vào giấc ngủ, nhưng cố gắng mở to để nhìn anh lâu hơn. Em một lúc nào cũng được nhìn thấy anh ý. Bất giác cô thốt ra câu trả lời vô cùng tự nhiên, khiến cho Phong nhất thời đơ ra vài giây. Sau đó là nụ cười mãn nguyện thoáng hiện trên đôi môi gợi cảm. Anh nhẹ nhàng hỏi lại, tại sao muốn nhìn thấy tôi? Dĩ nhiên vì em thích anh. Em thích anh ngay từ đêm đó, cái đêm anh mở lời khuyến khích tinh thần cho em ý. Cô chu đôi môi nhỏ nhắn đáp trả câu hỏi của Phong ngay lập tức mà chẳng chút đắn đo hay suy nghĩ, khiến trong lòng ai đó lâng lâng vui sướng. Thế nhưng vẫn tỏ ra thản nhiên, hai cánh môi mỏng khẽ cong tạo nụ cười ngọt ngào. Có thật thích tôi không đấy? Sau câu hỏi hào hứng đáp trả lại anh bầu không khí tĩnh lặng, ngay sau đó tiếng thở đều đều phát ra từ phía bên cạnh. Phong hiếu kỳ định quay lại hỏi tại sao cô không trả lời, thì bắt gặp gương mặt ngây thơ yên yên ổn ổn ngủ thiếp đi từ lúc nào. Đồ ngốc, em lúc nào cũng trốn tránh anh rất đúng lúc. Em đang thử thách lòng kiên nhẫn của anh đấy à? Trong trang viên rộng lớn, những ánh đèn trang trí lấp lánh thắp sáng cả khuôn viên đủ sổ. Chiếc bầy bách chậm rãi tiến đến phía trước đại sảnh rồi dừng lại. Phong tháo dây an toàn, rồi dương đôi mắt trầm ổn nhìn cô gái hai má hồng hồng đáng yêu ngủ say. Những sợi tóc óng mượt rũ rượi trên gương mặt mỹ miều vừa được bàn tay thon dài của Phong vén ra sau tai, lộ ra toàn bộ đường nét sắc sảo. Sóng mũi cao, đôi môi đỏ mọng mềm mại như phủ một lớp mật khiến trái tim anh xao xuyến. Cảm giác chiếm hữu cứ thôi thúc lý trí bảo anh lắng nghe theo nhịp đập từ trái tim mình. Càng nhìn đôi môi đó, anh lưu luyến chẳng muốn rời đi. Cứ thế trong giây phút ngắn ngủi, anh bị trái tim cuồng nhiệt ngọn lửa yêu đương chiếm trọn. Anh từ từ tiến tới gương mặt thanh tú hồn nhiên ngủ say. Khi cả hai khuôn mặt chỉ còn cách nhau vài centimet, anh khẽ nghiêng đầu đặt nụ hôn lên phiến môi ngọt ngào của cô. Môi chạm môi chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng khiến có lòng Phong đa xen nhiều cảm xúc khó tả. Đừng đi mà, ở lại với ta. Kẹo ngọt à, ngươi thực là ngon quá đi mà. Sau khi nói câu mơ ngủ, tiếp đến cái đầu nhỏ của Phong bị cô giữ lại kéo về phía trước. Cô ung dung xem đôi môi mềm mỏng đó là kẹo ngọt, rồi thản nhiên gặm cắn như đang ăn kẹo vậy. Còn Phong, anh hoàn toàn rơi vào thế bị động, chỉ biết mở to mắt trong sự ngỡ ngàng bối rối, mặc cho tiểu yêu tinh nghịch ngợm ngang nhiên xâm chiếm đôi môi nhỏ. Nhận ra trạng thái của cô dường như đang buồn nôn, Phong liền rời khỏi khuôn miệng tinh nghịch đó. Mà anh đoán không sai, vừa kết thúc bữa tiệc kẹo ngọt, An Kỳ nôn thốc nôn tháo ra toàn là rượu, mùi chua từ thực phẩm được tống ra khỏi dạ dày, hòa vào không khí trên xe tạo thành mùi hương vô cùng khó chịu. Phong nhanh chóng xuống xe, đi vòng qua mở cửa bên ghế phụ rồi bế cô vào nhà. Thấy Phong bế cô trên tay, quả ra Lâm tin chắc có việc cần làm sau khi anh đưa cô đến phòng ngủ, cho nên đi theo giúp anh mở cửa phòng. Anh nhẹ nhàng đặt An Kỳ nằm xuống giường, vén những sợi tóc rũ rượi trên mặt cô ra sau, sau đó quay lại nói với quản gia Lâm. Kêu dì Nguyệt pha cho tôi ly trà giải rượu, còn chú lấy hộ tôi khăn lau mặt với một chậu nước ấm mang lên đây. Vâng, tôi đi ngay. Quản gia Lâm cúi đầu cung kính rồi nhanh chóng rời đi. Phong ngồi xuống giường, nắm bàn tay nhỏ nhắn trắng mịn. Sang mặt anh lộ rõ không vui, nhưng sâu trong ánh mắt là sự lo lắng. Thấy cô khó chịu, chưa giây phút nào đôi mày kiếm trên khuôn mặt anh được thả lỏng. Cô đột nhiên nhăn mặt, đầu óc quay cuồng làm cô cảm giác khó chịu. Những thực phẩm chưa được tiêu hóa bên trong dạ dày cứ cuồn cuộn muốn tống trào ngược ra ngoài. Cô khó chịu một, nhưng Phong thì bức bối tới 10, vừa thương lại vừa giận. Giận vì cô chẳng biết yêu thương bản thân, uống những thứ có hại đến mức say mềm thế này. Những ngón tay thon dài nắm chặt bàn tay An Kỳ, anh ân cần vuốt vuốt lưng cô để cô cảm thấy dễ chịu. Ngay lúc này chỉ muốn mắng cô nàng rắc rối một trận, nhưng nhìn khuôn mặt ngây thơ non nớt vô cùng khó chịu, anh không nỡ thốt ra lời nói nặng nề. Lúc này quả gia Lâm mang theo khăn và nước ấm vào tới. Ông định lấy khăn nhúng nước ấm thay Phong nhưng anh ngăn lại. Để tôi, chú xuống dưới gọi thêm hai nữ giúp việc lên đây. Nói rồi anh cầm chiếc khăn từ trong tay quản gia Lâm, tự tay nhúng vào nước ấm, vắt ráo nước rồi đem đến lau mặt cho An Kỳ. Nhìn một loạt hành động tận tụy chăm lo cho phụ nữ của Phong khiến quản gia Lâm ngỡ ngàng. Đây là lần đầu tiên hơn 3 năm đến đây làm việc, ông thấy Phong gần gũi với phụ nữ thế này, còn lo lắng đến mức huy động gần hết người trong nhà chỉ chăm sóc cho cô. Sao chú đứng ngẩn ra đấy? Phong cau mày, anh đanh giọng lên tiếng khiến quản gia Lâm thoáng giật mình. Bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của anh, ông vội vàng rời đi. Không lâu sau, quản gia Lâm quay lại cùng hai nữ giúp việc tuổi trung niên và An Nguyệt. Bà là đầu bếp ở đây. Tất cả cúi thấp đầu trước Phong, nghiêm trang chờ đợi mệnh lệnh sắp được giao phó. Phong đặt khăn ấm vào chậu nước, lấy khăn giấy lau khô tay rồi đi đến tủ đồ dành riêng cho An Kỳ được sắp xếp từ trước. Anh chọn một chiếc đầm ngủ rồi đưa một trong số 3 nữ giúp việc. Thay quần áo cho cô ấy, nhớ nhẹ nhàng chút. Nói rồi anh bước hướng cửa, nhưng đi vài bước gương mặt chợt quay lại nhìn chằm chằm vào quản gia Lâm. Chú Lâm muốn ở lại đây phụ họ một tay đấy à? Thanh âm nồng nặc mùi thuốc súng nhắm thẳng phía mình khiến cho sống lưng quản gia Lâm nhất thời căng cứng. Đâu có đâu có, tôi ra ngay đây mà. Giọng nói đã khẽ run lên. Quả gia Lâm nhanh miệng trả lời rồi đi ra khỏi phòng bằng tốc độ nhanh nhất. Ông cũng đâu có định ở lại đâu. Chỉ là đang chờ anh đi xa một chút rồi sẽ ra theo ngay thôi. Chưa gì đã bị nghĩ xấu là sao chứ. Trước khi ra khỏi phòng, Phong khẽ nhìn An Kỳ thêm một lần rồi mới chịu đi. Anh không đi đâu xa mà chỉ đứng ở cửa phòng chờ khi nào người hầu thay quần áo cho An Kỳ xong sẽ trở vào với cô ngay. Thân hình cao lớn đứng tựa lưng vào tường. Một tay đút túi quần, nét mặt rơi vào trầm tư như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Sau vài phút, anh lấy điện thoại trong túi quần và app WeChat gửi một đoạn tin thoại cho Quân. Điều tra toàn bộ quá trình từ lần đầu tiên An Kỳ đặt chân vào Trình Thị cho anh. Còn nữa, thăm dò xem hôm nay, sau khi chị dâu em quay về có gặp chuyện gì không? Không khí ở trang viên xa hoa vào buổi sáng sớm thực trong lành. Những giọt sương tinh khiết còn nặng trĩu trên tán lá xanh biếc, tạo cho người ta cái cảm giác thư giãn thoải mái. Đối diện những tán cây xanh tươi, căn phòng có chiếc rèm cửa màu trắng quen thuộc. Khuôn mặt dịu dàng trên giường ngủ dường như có dấu hiệu thức giấc sau đêm dài chiến đấu với cơn say. Hai hàng lông mày được cắt tỉa gọn gàng tôn lên nét đẹp thanh thoát cho khuôn mặt vi lai đang khẽ nhíu lại, kèm theo đó là nét mặt nhăn nhó. Đôi mắt to tròn từ từ mở ra, chớp chớp vài cái thích nghi với ánh sáng, rồi gượng người ngồi dậy. Cơn đau đầu truyền đến khiến An Kỳ vô cùng khó chịu. Cô đưa tay day day huyệt thái dương rồi nhìn quần áo trên người mình. Trong giây lát, hai con người đen láy mở to, kèm theo đó sắc mặt kinh ngạc khi thấy trang phục trên người được thay đổi. Từ quần jean áo kiểu giờ thành váy ngủ hai dây màu hồng. Đột nhiên nơi đôi mắt long lanh đỏ hoe ngấn lệ. An Kỳ ôm chiếc gối rồi bật khóc nức nở. Tiếng khóc thút thít của cô đồng thời ảnh hưởng đến giấc ngủ của ai đó. Phong cau mày thức giấc. Anh ngồi dậy từ ghế salon đối diện giường ngủ, nhìn phía phát ra tiếng khóc. Thấy An Kỳ mới sáng sớm ôm gối khóc nghẹn, anh liền mang theo nét mặt lo âu vội vàng đi tới. Xem lại khóc thế. Trả lời câu hỏi của anh chỉ là tiếng khóc càng lúc càng nghẹn ngào. Cô cứ như thế không nói không rằng, đột nhiên bật khóc khiến cho lòng anh vô cùng sốt ruột. Hay đau ở đâu à? Khó chịu chỗ nào thì nói. Em khóc thế này, cô biết là tôi lo không? Câu nói tiếp theo từ cổ họng Phong phát ra có phần thiếu kiên nhẫn, nhưng sau đó anh lấy khăn giấy ngồi xuống giường nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô. Quần áo của em, tấm thân trong trắng của em mất hết rồi. Cô nói trong uất nghẹn, vừa nói xong hết câu cô cả khóc to hơn, nước mắt thi nhau rơi xuống ướt hết miếng khăn giấy trên tay Phong. Cuối cùng thì anh hiểu vấn đề, anh bật cười lắc đầu chịu thua trước mức độ tưởng tượng phong phú của cô nàng. Bỏ miếng khăn giấy trên tay mình, anh đưa tay áp lên đôi gò má lấm lem nước mắt, nhẹ nhàng kéo khuôn mặt ngây thơ đối diện với mình chậm rãi cất lời. Tối qua em nôn nhiều quá, bị dính bẩn, nên anh sai người làm thay cho em đấy. Còn những thứ khác vẫn nguyên vẹn như cũ, không mất mát bất cứ một thứ gì cả. Cô tạm thời ngưng khóc sau khi nghe rõ ràng từng câu từng chữ Phong nói. Cô mở to mắt nhìn thẳng mặt anh, giọng nói nghẹn ngào khẽ cất lên câu hỏi. Có thật không? Anh không gạt em đấy chứ? Phong mỉm cười, dùng hai ngón cái lau hết nước mắt trên khuôn mặt cô. Thật mà, cơ mà nếu thực sự xảy ra chuyện gì đó như em nghĩ, thì cũng chỉ mình anh có bản lĩnh đó. Vì tối qua anh đưa em về, ngoài anh ra đâu ai khác có cơ hội đến gần em. Bị anh trêu, cô ngượng ngùng đến hai má đỏ ửng. Cô mím môi gỡ tay anh ra khỏi mặt mình, khẽ cúi đầu lý nhí lên tiếng. Em biết người như em không phải gu của anh. Vậy vừa rồi em nghĩ ai làm chuyện không đứng đắn với mình mà không phải anh? Cô cúi đầu, cô nhỏ giọng nhất có thể nói hết những gì tồn tại trong đầu mình. Em chỉ biết tối qua em uống say, ngoài ra đâu nhớ gì đâu. Vừa tỉnh dậy đầu đau đến hoa cả mắt, rồi đến khi thấy quần áo bị đổi, còn chưa xác định được rốt cuộc bản thân ở đâu thì em òa khóc lên rồi. Làm gì có thời gian mà nghĩ mọi chuyện. Nói em ngốc đúng là không sai mà. Phong bật cười đưa tay cốc nhẹ cái đầu ngốc nghếch của cô. Sau này không được uống nhiều rượu đâu. Còn nữa, gu người yêu của tôi làm sao em biết được? Sao nó lung tung thế? Cô xoa xoa chỗ vừa bị cốc rồi ngước lên nhìn anh, chu đôi môi nhỏ nhắn thản nhiên trả lời lại. Thì em đoán thôi, người như anh chẳng nhẽ để mắt tới một người tầm thường như em à? Phong lẳng lặng rời khỏi giường ngủ. Sau vài giây im lặng, anh trầm giọng đáp lại. Anh cũng là người tầm thường, đâu có siêu năng lực gì đặc biệt. Là em quá đề cao anh rồi đấy. Cô nhất thời ngẩn ra sau câu nói đầy hàm ý của anh. Nghĩ đi nghĩ lại hơn chục lần, cô không hiểu được ý anh là gì nên ngây ngô hỏi lại. Em không hiểu, anh có thể nói rõ được không? Nghe xong câu hỏi hết sức ngây thơ của An Kỳ, Phong chỉ biết cười bất lực. Anh hoàn toàn chịu thua trước mức độ ngốc nghếch của cô nàng này. Bây giờ em không hiểu cũng được, rồi dần dần tự khắc hiểu. Quần áo của em có sẵn trong tủ đấy, vệ sinh cá nhân xong thì xuống nhà ăn sáng. Anh bỏ lại cho cô giam ba câu ngắn gọn dễ hiểu rồi sau đó đi ra ngoài. Ơ mà, em chưa hỏi anh, sao lại ngủ trong phòng em? Trình... Cô nói với theo, nhưng chưa hết câu thì Phong đã biến mất sau cánh cửa màu nâu sậm. Cô bĩu môi rời khỏi giường ngủ, đi đến tủ đồ. Vừa mở ra đập vào mắt cô một dãy quần áo đầm váy mới tinh, tất cả không nhãn mác. Cô lại không dành về những nhãn hiệu thời trang nên thản nhiên cho rằng những món đồ này không phải hàng hiệu. Cô tự tiện chọn một bộ rồi mang vào phòng tắm. Dưới phòng khách, Phong chỉn chu trong bộ vest đen như thường lệ. Chỉ là lúc này anh không khoác áo vest nên có vẻ khá thoải mái cho người đối diện. Không giống như khí chất bức người lúc anh nghiêm trang trong cả set đồ vest đen lạnh lùng. Quân có mặt tại đây. Anh đến sớm để báo cáo về việc điều tra tối qua Phong đã kêu anh làm. Sau cuộc tổng điều tra suốt cả đêm qua, cuối cùng thu về không ít thông tin quan trọng. Vừa xong việc em chạy qua đây luôn ạ. Mời anh xem đi. Quân đẩy một tập tài liệu mỏng đến trước mặt Phong. Theo như em tóm gọn trong đó, Chuyện chị dâu được chọn vào Trình Thị là ngoài yếu tố chị ấy có tài năng, thì có một phần khác liên quan tập đoàn Mark. Nếu những người khác trải qua 3 vòng sơ tuyển mới được nhận chính thức, chị dâu chỉ qua một vòng casting đã được chọn thẳng làm người đại diện quảng cáo cho tập đoàn Mark. Lý do chắc chắn khiến anh bất ngờ. Quân ngừng vài giây, uống một ngụm trà rồi tiếp tục nói. Mạc Thiên, chủ tịch tập đoàn Mark là bạn học năm xưa của chị dâu. Cũng chính là người bỏ ra một con số không hề nhỏ để yêu cầu Trình Thị bỏ qua tất cả vòng sơ tuyển sau casting, chỉ để nhanh chóng ký hợp đồng và làm việc với chị ấy. Đương nhiên những buổi huấn luyện cũng chỉ là thực hiện cho có. Vòng sắc mặt lạnh như băng, bực dọc ném tập tài liệu vừa xem xong xuống bàn, rồi đưa tay nới lỏng cả vạt trên cổ. Có chuyện hôm qua à, Trình Thị thì sao? Chuyện đó em chỉ biết được, sau khi chị dâu quay lại công ty thì đã lên phòng gặp Trình Thế Vĩ. Sau đó chị ấy trở về tiếp tục buổi chụp ảnh. Còn cuộc trò chuyện giữa chị dâu và Trình Thế Vĩ em vẫn chưa tìm hiểu được ạ. Ừ, anh biết rồi. Em về nghỉ ngơi đi. Hôm nay cho em nghỉ một ngày. Công việc ở Cửu Phong cứ để anh giải quyết. Anh thẳng thừng bỏ lại cho Quân một câu rồi đứng dậy. Anh không định mời em ở lại dùng bữa sáng à? Dù gì người ta cũng thức suốt đêm làm việc cho anh đấy. Anh có 3 thẻ VIP ở 3 nhà hàng nổi tiếng nhất trong nước. Anh cho em tùy ý sử dụng. Còn bữa sáng thì không có được. Quân nhíu mày nhìn Phong. Bị từ chối chút yêu cầu còn con nên anh có chút khó chịu bất bình lên tiếng. Tại sao? Anh ăn một mình mà không chán à? Phong không trả lời, chỉ khẽ cong môi tạo thành nụ cười hoàn mỹ, đút tay vào túi quần rồi ung dung quay lưng đi. Hôm nay anh không ăn một mình. Mới sáng sớm, trước sảnh lễ tân tập đoàn Trình Thị nhốn nháo một nhóm nhân viên tụ lại. Này này này, mọi người ơi, đã xem tin tức sáng nay chưa? Có phải tin người mẫu Lý An Kỳ trong tập đoàn chúng ta không? Đúng rồi. Ôi giời ơi, cái đoạn clip catwalk đỉnh cao của cô ấy vừa đăng lên vỏn vẹn chỉ 3 tiếng, đứng top 1 tìm kiếm trên YouTube, thu hút hơn 1 triệu lượt xem, 200 lượt bình luận đấy. Thật không? Clip catwalk nào nhỉ? Hình như cô ta chưa có show diễn chính thức nào. Ngoài hợp đồng với tập đoàn Mark, trong giới showbiz chưa ai biết đến cái tên Lý An Kỳ. Là clip catwalk hôm huấn luyện đầu tiên của cô ấy. Tôi chưa thấy ai trong tập đoàn chúng ta catwalk đỉnh vậy. Từ thần thái vóc dáng vô cùng cuốn hút. Cô nói khẽ thôi. Mấy lời này tới tai chị Nhã Đan à, không yên nổi đâu đấy. Vừa nhỏ giọng nhắc nhở cô bạn xong thì người mình vừa nói cũng xuất hiện. Trông thấy Nhã Đan mang theo sắc mặt lạnh như băng đi vào, cả đám nhanh chóng tản ra trở về bộ phận làm việc của mình. Trên phòng làm việc, Vĩ ngồi ghế chủ tịch ung dung gác chân lên bàn. Với bộ mặt vô cùng đắc ý, nhìn màn hình laptop phát đoạn video trình diễn của An Kỳ trên sàn catwalk, ánh mắt anh ta vô cùng thưởng thức. Trên khóe môi nhếch ra nụ cười quỷ quyệt. Lần đầu tiên cảm nhận sự phấn khích, hào hứng khi làm ra chuyện thành công, hắn trở nên đắc chí ngông cuồng. Tiếp quản Trình Thị 3 năm, tìm về không ít tài nguyên cho công ty, nhưng chưa lần nào hắn cảm thấy hưng phấn như lần này. Khi tìm được Lý An Kỳ, một nhân tài trong tương lai, và hắn chắc chắn sắp tới là những chuỗi ngày nở mày nở mặt trước Trình Hạo Bân, người mà hắn luôn xem là một lão già chỉ giỏi thể hiện bằng miệng, luôn luôn áp hắn phía sau, gắn cho hắn cái mác chủ tịch tập đoàn Trình Thị, nhưng thực chất chẳng có chút quyền hạn nào. Tiếng gõ cửa vang lên, vào đi. Hắn thu lại nụ cười vênh vang trên môi, bỏ chân xuống rồi đi qua sofa ngồi. Tần Sinh mang sắc mặt vừa phấn khởi, vừa vào tới cúi thấp đầu chào hắn. Chủ tịch à, lần ra mắt Lý An Kỳ với công chúng rất thành công ạ. Có không ít khách hàng liên hệ với bên chúng ta muốn mời cô ấy quay quảng cáo. Thậm chí buổi ra mắt sản phẩm mới của nhà thiết kế Ellie cũng vừa ngỏ ý mời An Kỳ đến diễn chính. Xem ra cái tên Lý An Kỳ trong thời gian sắp tới vô cùng hot. Chỉ mới ra mắt chưa tới một ngày, thu về không ít hợp đồng cho Trình Thị. Con số vượt xa lúc chúng ta đưa Nhã Đan về. Sếp đúng là có cặp mắt tinh anh, nhìn chúng một thiên tài thật rồi ạ. Nghe những lời tâng bốc của Tần Sinh khiến cho Thế Vĩ đắc ý. Hắn nhoẻn miệng cười, thong thả rót ly rượu rồi đưa lên môi nhấp một ngụm. Nét mặt lộ rõ sự ngạo mạn, nhàn nhã. Còn phía Mark thì sao? Cái tên Thiên đó có vẻ hứng thú với cô nàng Lý An Kỳ của chúng ta. Xem có nâng giá hợp đồng lên được phần nào nữa không? Làm ăn thì phải biết tận dụng thời cơ. Hắn nhẹ nhàng lắc chiếc ly, khuấy động làn rượu đỏ như máu bên trong. Ánh mắt gian xảo khẽ liếc Tần Sinh, nơi khóe môi nhếch lên tạo nụ cười mưu mô xảo trá. Bằng chính tài năng của mình, bất ngờ nổi tiếng sau một đêm là điều An Kỳ hoàn toàn chưa dám nghĩ tới. Vậy mà hôm nay, cô thực sự tận mắt tất cả mọi người nhắc đến cái tên mình trong giới nghệ thuật. Cô đang trong phòng quản lý Du đọc bình luận dưới đoạn video của mình. Lý An Kỳ, cô ấy xinh đẹp thật. Ui, chị ấy catwalk đỉnh thế. Những bước chân cứ như thôi miên, nhìn mãi mà không chán nhỉ. Có vài dòng bình luận từ cô gái đưa lên nhận xét theo quan điểm riêng của mình. Với trình độ này, lẽ ra cô ấy phải đi thi hoa hậu quốc tế chứ nhỉ. Hoạt động ở trình thị thôi có vẻ hơi phí. Ừ, tôi đồng ý với bạn. Gương mặt, thần thái, vóc dáng, tôi chết mê mất thôi. Nếu mà Cửu Phong có khả năng nổi hơn đấy. Vì so với Cửu Phong, trình thị kém hơn một bậc. Tôi thấy tiếc cho cô ấy quá. Đọc hết những lời đồng tình và ý kiến của cô gái trên khiến tâm tình của cô nhất thời rơi vào trầm lặng. Nếu ngay từ đầu cô nhận lời Phong đến Cửu Phong, niềm vui hôm nay có lẽ được trọn vẹn hơn. Tuy bây giờ cô trở nên nổi tiếng, đặt những bước chân đầu tiên vào nghề, từ từ chạm tay đến ước mơ của bản thân, nhưng cô biết rằng chuỗi ngày sắp tới chẳng dễ chịu đâu. Lựa chọn ở lại trình thị, cô càng phải mạnh mẽ, cẩn thận trước những con sói hung hăng luôn sẵn sàng vồ mình bất cứ lúc nào. Du Cầm vừa từ phòng giám đốc Tần trở về, bắt gặp nét mặt suy tư của An Kỳ. Cô cười cười rồi đi đến ngồi xuống cạnh An Kỳ. Em nghĩ gì mà ngồi thẫn thờ thế? Nổi tiếng đến quá bất ngờ nên chưa kịp thích nghi à? Sự xuất hiện của Du Cầm kéo An Kỳ khỏi những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Cô miễn cưỡng cười rồi bảo, đúng là quá bất ngờ, nhất thời chưa thể thích ứng được. Nhận ra sắc mặt An Kỳ dường như không tốt, không giống như người vui mừng phấn khích khi đạt được thành công rực rỡ. Cô khẽ hỏi, sao chị thấy hình như em không vui à? An Kỳ khẽ cười, cô đặt điện thoại lên bàn, sau đó tỏ ra thản nhiên, tinh thần thoải mái như mọi ngày rồi mới lên tiếng. Em đương nhiên vui, chỉ là không muốn thể hiện quá nhiều, dù gì đây cũng mới chỉ là phần khởi đầu. Em không nên tỏ ra vẻ vang đắc ý, như vậy sẽ không tốt cho em. Du Cầm bật cười, nhịn không được thốt lên một câu khen ngợi dành cho cô. Hiểu chuyện thật đấy, chị thích những người phong thái làm việc như em. Dạ, cảm ơn chị quá khen ạ. Thôi được rồi, không nói chuyện phiếm nữa, bây giờ phải vào việc chính. Du Cầm vui vẻ nói, dù có bàn làm việc lấy bảng tài liệu, sau đó ngồi đối diện với An Kỳ. Em nên chuẩn bị tinh thần sẵn sàng chiến đấu với công việc, vì lịch trình sắp tới của em dài đặc, hầu như không có ngày trống. Nhưng trước tiên chị phải cho em chọn một trợ lý riêng đã. Trợ lý riêng ấy hả? Ừ, người mẫu sau khi ra mắt công chúng chính thức nhận show sẽ được tuyển trợ lý riêng. Phần em có thể tự chọn, vì trợ lý cũng chỉ là người chuẩn bị quần áo, thức ăn, đi cùng em mọi lúc mọi nơi. Khó nghe chút chính là người để em sai vặt ấy. Nếu em có bạn thì có thể đưa đến. Có vấn đề lương bổng, em phải chịu chi trả 70%, 30% còn lại công ty hỗ trợ thêm. Nghe xong, An Kỳ nghĩ ngay đến một người, trợ lý. Quân Đông Du ngồi trên sofa, chân mắt chéo, hai tay dang rộng lên thành ghế nhìn Phong nhàn nhã trả lời câu hỏi của anh. Đúng ạ, tin vừa truyền về rất nóng hổi, anh định làm gì tiếp theo? Phong tựa lưng vào ghế sofa rộng rãi, một tay đặt trên thành ghế tương tự như là Quân. Sau khi nghe những gì Quân nói, anh rơi vào trầm lặng, ánh mắt suy tư nhìn ra hướng cửa sổ như toan tính chuyện gì. Vài phút trôi qua, đôi khóe môi chợt cảm thấy hiện lên nụ cười tà mị. Anh bật người ngồi dậy ngay ngắn, rót một ly trà rồi thong thả lên tiếng. Sắp tới phiền em thay anh trông coi thêm tập đoàn Vũ Phong. Ý anh là sao ạ? Đừng nói anh định chạy đi làm trợ lý cho chị dâu. Hôm nay mới thấy em phản ứng nhanh đấy. Phong đặt ly trà xuống bàn, anh khẽ cười rồi tặng cho Quân một lời khen. Nhưng lời khen này anh chẳng muốn nghe, thà không hiểu không biết còn hơn hiểu biết rồi để rồi tự chuốc thêm việc vào thân. Tập đoàn Vũ Phong lớn thế, em sợ mình anh không nổi. Hay anh thử nghĩ cách khác đi ạ? Hay trực tiếp đưa chị dâu về Cửu Phong, công khai mối quan hệ hai người, thế là chị ấy có thể quang minh chính đại ở lại Cửu Phong. Mối quan hệ gì? Chẳng phải hai người yêu nhau ạ? Anh hai, từ khi nào anh biết đùa thế? Quân cười cười, cầm ly trà uống một ngụm. Anh nói anh và cô ấy yêu nhau khi nào? Câu trả lời vô cùng xúc tích ngắn gọn phát ra từ cổ họng Phong khiến cho Quân bất ngờ đến mức nhịn không được mà sặc nước. Em xin lỗi, nhưng mà anh nói gì em không hiểu. Ý anh hai người chưa từng yêu nhau á? Vậy anh kêu em gọi người ta là chị dâu, còn sắp xếp người trông chừng bảo vệ chị ấy rốt cuộc là sao? Đừng nói anh đang yêu đơn phương đấy nhá. Quân đi từ sắc mặt này sang sắc mặt khác, tuần nguyên một tràng câu hỏi dành cho Phong và cuối cùng chốt lại bằng nét mặt nghi ngờ. Phong nhất thời bối rối, anh tỏ ra thờ ơ rồi lên tiếng phản bác. Vơ vẩn, anh mà thèm yêu cái cô nhóc tiểu bạch thỏ đó. Thế vậy rốt cuộc là cái gì ạ? Anh không yêu người ta, lòng đầy lo lắng khi thấy người ta gặp chuyện không may. Không yêu mà gian nan đi theo người ta từ bệnh viện cho tới nhà hàng, đích thân đưa người ta về tận nhà trong trạng thái không tỉnh táo. Vậy anh nói em nghe xem, đó không phải tình yêu nam nữ, thế thì tình yêu giữa anh dành cho em gái à? Em dám theo dõi anh đấy à? Đâu, em nào dám. Là tại anh kêu em cử người âm thầm đi theo bảo vệ chị dâu, nên anh đi theo chị ấy, đương nhiên ám vệ cũng thấy. Hôm đấy họ còn được em cho nghỉ nửa ngày vì thấy có anh rồi đấy ạ. Này Quân, từ lúc nào lắm lời vậy? Anh không có thời gian đôi co với em. Tóm lại nhanh chóng sắp xếp đến Vũ Phong, anh hướng dẫn công việc cho em. Còn Cửu Phong tạm thời để giám đốc Dương trông coi, dù gì thời gian tới cũng không có hoạt động gì mới. Bị bắt bài, Phong tóm gọn bằng giam ba câu ngắn gọn, rồi đi thẳng vào chủ đề, sau đó đứng bật dậy chuẩn bị rời đi. Anh yêu cầu, nhưng em có quyền từ chối. Tập đoàn Vũ Phong lớn thế, em không dám gánh vác trách nhiệm trọng đại đó đâu. Nhìn nét mặt vênh vang, kiêu ngạo của Quân khiến cho Phong tức đến nghẹn họng, nhưng đành xuống nước mà thương lượng. Vì cuộc diện hiện tại, không ai có khả năng thay anh trông coi Vũ Phong ngoài cậu ta. Đôi mày kiếm gắt gao cau chặt, thân hình cao lớn bực dọc ngồi xuống sofa. Có yêu cầu gì, nói thẳng đi. Trông nét mặt cau có trong bất lực của Phong khiến Quân bật cười thành tiếng. Lần đầu tiên anh được chứng kiến tổng tài lãnh băng chịu hạ giọng thương lượng chỉ vì một cô gái nên không nhịn được cười. Quân cười rôm rả, cho đến khi bắt gặp ánh mắt muốn giết người của Phong anh mới ngưng lại. Nụ cười nhanh chóng biến mất trong vòng một giây ngắn ngủi, thay vào đó nét mặt nghiêm túc, anh hắng giọng rồi lên tiếng. Em muốn xin nghỉ phép dài hạn để đi tận hưởng một chuyến. 3 năm rồi em lao đầu vào công việc. Anh xem này, tóc em bạc vài sợi rồi. Cũng đến lúc được nghỉ ngơi, còn đi tìm tình yêu của đời mình chứ. Mới 26 tuổi, tóc đã bạc, chứng tỏ em lo nghĩ quá nhiều. Nên nghỉ ngơi đi là đúng rồi. Thôi được rồi, sau khi xong việc cho em nghỉ 1 tháng. Hơn 10 giờ tối, An Kỳ kết thúc công việc sau một ngày dài mệt mỏi. Cô đang thu xếp chuẩn bị về thì Du Cầm từ phía sau vỗ nhẹ lên vai cô, làm cô giật cả mình. Là chị đây, làm gì hoảng đến mức giật mình dữ thế? À không, tại em đang nghĩ chút chuyện thôi ạ. Cô cười cười trả lời Du Cầm, rồi cầm túi sách và điện thoại lên. Em đi một mình hay là có người đón? Nếu có người tới đón mà là nam giới thì nhớ phải cẩn thận nhé. Tránh để người khác trông thấy rồi tung tin đồn không hay. Vì rồi em là người nổi tiếng, bất cứ lời nói hay hành động đều phải cẩn trọng đấy. Hiểu nỗi lo của Du Cầm, An Kỳ nhanh chóng nói. Chị yên tâm ạ, em đi taxi về không ai để ý đâu. Ừ, vậy được rồi. Tuần sau có xe chuyên dụng dành cho em rồi. Xe có tài xế riêng của công ty sắp xếp, em đi đâu cũng được người đưa đón tận nơi. Dạ, vậy em về trước, tạm biệt chị ạ. Ừ, tạm biệt em. Rời khỏi phòng quản lý Du, cô vừa đi vừa bấm điện thoại gọi taxi qua app thông dụng. Đi đến bậc thang trước cổng chính, gót giày bất ngờ bị gãy. Nhờ thời mất thăng bằng khiến bàn chân bị lật qua một bên. Ôi trời đất ơi, đau quá. Cô đau đớn ngồi bệt xuống bậc thang, tháo giày ra, nơi cổ chân chuyển đến cảm giác đau nhức khiến chân cô nhanh chóng tê dần. Đôi mắt long lanh trong phút chốc trở nên đỏ hoe ngấn lệ, cái miệng nhỏ nhắn chỉ biết khẽ thút thít một mình. Sao đen đủi thế nhỉ? Toàn gặp chuyện không may thôi, bây giờ làm thế nào mà đi được đây? Đã ngốc lại còn vụng về, sau này ai làm chồng em chắc chắn rất khổ vì lúc nào cũng phải lo lắng cho em. Giọng nói trầm ấm ung dung quen thuộc vang lên trong màn đêm khiến cho cô sững sờ. Cô ngước khuôn mặt buồn tủi nhìn thẳng gương mặt người đàn ông sắc vóc cao lớn. Hai con người đen láy nhanh chóng sáng lên tia vui mừng. Phong, sao anh ở đây thế ạ? Lướt qua khuôn mặt ngây thơ vô số tội đang nhìn mình, anh ngồi xuống nhẹ nhàng nâng bàn chân hơi xương của cô lên xem xét. Không ở đây, sao em đưa em về? Anh tới đón em à? Em có thể nghĩ tôi tiện đường đi ngang qua, vô tình thì em bị thương, sau đó ra tay tương trợ. Trí tưởng tượng của em phong phú lắm cơ mà. Cô bĩu môi rồi cầm túi sách, tiếp theo ngang nhiên đứng dậy mà quên rằng chân mình đang đau. Vừa nhổm người dậy, cổ chân chuyển đến cơn đau nhức khiến cô nhăn mặt vội vàng ngồi phịch trở xuống. Vừa rồi anh nghĩ cô bị đau một chút, nhưng lúc này thấy cô đau đến trán dịn đầy mồ hôi, anh hiểu được sự việc nghiêm trọng thế nào. Đôi mày kiếm sắc sảo gắt gao nhíu chặt, sâu trong đáy mắt anh hằn lên những tia lo lắng xót xa. Đưa tay đến muốn chạm vào bàn chân nhỏ nhắn, nhưng sợ cô đau nên không dám sờ vào. Đau lắm à? Ừ. Cô gật đầu nhẹ trả lời anh, rồi mím môi cố gắng chịu đựng cơn đau. Cố gắng chút nhé, anh đưa em đi bệnh viện. Nói rồi anh bế cô nhanh chóng đi ra xe, giúp cô thắt dây an toàn, rồi nhẹ nhàng đặt chân bị đau lên đùi mình. Anh làm gì thế? Chịu khó ngồi nghiêm qua một chút, để chân bị đau lên đùi anh thế này, khi xe di chuyển sẽ không bị động, như vậy đỡ đau hơn. Không được, như thế mất lịch sự lắm, đau một chút em chịu được mà. Miệng nhỏ vừa hết lời, chân liền hành động. Cô vừa định thu chân về bị bàn tay thon dài của anh tóm lấy. Em mà cử động á, đừng trách tôi nặng tay. Bà gặp ánh mắt sắc lạnh của Phong khiến cô trở nên ngoan ngoãn. Cô khẽ cười rồi ngồi im mặc cho anh muốn làm gì thì làm, vì cô biết chọc giận đại ma vương sẽ phải gánh hậu quả không hề tốt đâu. Ngồi trên xe lăn trong phòng chờ kết quả chụp X quang xương bàn chân, An Kỳ nắm chặt vạt áo, phần vì chân đau, phần vì sợ khiến sắc mặt cô vô cùng căng thẳng. Mỗi khi vào viện, cô nảy sinh rất nhiều lo lắng, tâm tình trở nên bất an, mặc dù tự trấn an bản thân, chỉ là vấn đề nhỏ không có chuyện gì tồi tệ diễn ra, nhưng cô không thoát khỏi nỗi ám ảnh trong lòng mình. Vẫn chưa đỡ hơn chút nào à? Phong ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay lạnh buốt đang nắm chặt vạt áo. Những thanh âm trầm ấm lo lắng vang lên từ khuôn miệng anh khiến cho cô phần nào vơi đi nỗi sợ. Cô lắc nhẹ đầu thay câu trả lời, rồi dương đôi mắt đỏ hoe nhìn anh, lý nhí thốt ra bốn từ ngắn gọn trong giọng nói hơi nghẹn ngào. Em muốn về nhà. Nhìn nét mặt ủy khuất như đứa trẻ bị chịu nhiều thiệt thòi của cô gái ngây thơ đối diện mình, cõi lòng anh dâng lên cảm giác xót xa, đâu đó nơi trái tim như đang nhói lên vậy. Anh đưa tay chạm vào má cô, rồi khẽ giọng dỗ dành. Chờ chút có kết quả chụp X quang, nếu không kiểm tra kỹ, nhỡ xương bị tổn thương, không kịp thời điều trị sẽ ảnh hưởng khả năng catwalk của em sau này. Em không sợ mình không thực hiện được ước mơ vĩ đại nữa à? Đương nhiên em sợ, nhưng bây giờ có thứ khác khiến em sợ mất hơn. Thứ gì? Cô nhận ra mình vừa nói hớ hênh, cho nên bặm môi rồi lắc đầu. Không nói cho anh biết được. Nói xong cô quay mặt sang hướng khác, sắc mặt tốt hơn nhiều, không còn căng thẳng, khiến tâm tình của Phong cũng nhẹ đi vài phần. Không nói thì thôi. Anh giả vờ giận dỗi, thờ ơ đáp lời cô, rồi đứng dậy xoay lưng đi ra phía cửa. Anh đi đâu thế? Chờ em với nào. Thế anh đột nhiên bỏ đi khiến cô hoảng sợ. Cô vội đứng dậy. Cũng may là anh kịp thời nhìn thấy, đỡ lấy thân thể mảnh mai, dìu cô ngồi xuống xe lăn. Anh đi tìm bác sĩ xem có kết quả chưa. Em ở đây chờ nhé. Em muốn đi theo anh, ở đây một mình em sợ. Hay anh giận em đấy, muốn bỏ lại em ở đây chứ gì. Rõ ràng cậu ý tốt, đi tìm bác sĩ hỏi kết quả nhanh một chút để đưa cô về. Nhưng từ suy nghĩ trong cái đầu nhỏ ngốc nghếch, thành ra anh trở thành kẻ nhỏ nhen vì chút giận hờn mà nhẫn tâm bỏ rơi cô. Sức tưởng tượng của An Kỳ quả thực khiến Phong phải chấp tay bội phục. Anh chỉ biết đưa tay đỡ trán, khẽ thở dài trong muôn vàn bất lực. Sau đó không nói thêm bất cứ một từ nào, lặng lặng đẩy cô ra khỏi phòng bệnh. Thấy Phong cứ nín thinh không nói không rằng, khiến cho cô trỗi dậy suy nghĩ lo âu. Cứ vài giây cô quay ra sau ngước lên nhìn anh, rồi không nói gì mà quay lại. Làm tới làm lui hơn 3 lần, Phong mới nhịn không được buộc lên tiếng. Nếu không chút nữa phải làm thêm một lần kiểm tra xương cổ cho tiểu yêu tinh nghịch ngợm này. Anh đâu có giận em đâu. An Kỳ mím môi cười, cô không ngờ có một ngày được anh nói chuyện ngọt ngào như vậy. Gần đây anh thay đổi cách xưng hô, chẳng nhẽ anh thích cô rồi à? Anh Trình, hai người tìm tôi à? Cách phía trước Phong và An Kỳ không xa, bác sĩ Tôn đang bước đến gần hai người, trên tay anh cầm ảnh chụp X quang của An Kỳ. Đúng thế, tôi muốn đưa cô ấy về sớm, không biết kết quả có đáng ngại không? Kết quả xương bàn chân của Trình phu nhân không gì đáng lo, cổ chân chỉ bị chật khớp thôi, chịu khó để tôi nắn lại là được. Vậy phiền anh làm. Được rồi, Trình phu nhân, cô cố chịu một chút nhé, không đau lắm đâu. Chưa kịp để cô tiêu hóa hết 3 từ Trình phu nhân, bàn chân bị đau bị nâng lên khiến cô nhất thời giật mình. Đứng dậy, nắn xong sẽ hết đau ngay. Phong ngồi xuống nắm tay cô, dịu dàng trấn an tinh thần cô. Trình phu nhân, cô và anh Trình kết hôn bao lâu thế? Nhìn hai người đúng là đẹp đôi thật. Bác sĩ Tôn vừa xoa nắn cổ chân cô, vừa hỏi chuyện rời sự chú ý động tác của anh. Kết hôn á? Tôi... An Kỳ chưa nghĩ ra câu trả lời, tiếng xương vang lên răng rắc khiến cô giật mình. Xong rồi đấy, bây giờ cô thử đứng lên xem đỡ đau hơn chưa? Nghe theo lời bác sĩ, Phong dìu cô đứng dậy. Rời khỏi chiếc xe lăn, cổ chân cô không cảm thấy đau dữ dội như lúc nãy nữa. Cô mỉm cười tươi tắn. Ơ, đỡ hơn nhiều rồi ạ. Cảm ơn bác sĩ, anh giỏi thật đấy, cảm ơn anh. Đâu có gì đâu, trách nhiệm của người bác sĩ chúng tôi. Giờ hai vị có thể về nhà được rồi. Nhưng Trình phu nhân, cô hạn chế đi lại cho đến khi lành hẳn. Tôi biết rồi ạ, nhưng mà... Cảm ơn bác sĩ nhé, chúng tôi về đây cũng khuya lắm rồi, chào anh. Được rồi, chào hai vị. Bác sĩ Tôn bắt tay Phong, cả hai nhìn nhau cười ôn nhu rồi bác sĩ Tôn rời đi trước. Nhưng chúng tôi không phải vợ chồng như anh nghĩ đâu. Anh bác sĩ à, anh có nghe không thế? Đáp lại câu hỏi vọng theo của cô vẫn là tiếng bước chân đều đều của anh bác sĩ trẻ tuổi, bao áo blue trắng mỗi lúc càng khuất xa. Sao lúc nãy anh không giải thích với anh ta? Phong khẽ cong môi cười đắc ý rồi điềm nhiên trả lời câu hỏi của cô. Sao phải giải thích? Em không muốn làm Trình phu nhân à? Anh lại đùa, em không nói chuyện với anh nữa. An Kỳ tỏ vẻ không tin tưởng, cô bĩu môi rồi quay mặt sang hướng khác không thèm nhìn anh. Phong đột nhiên ngồi xuống, dùng ngón trỏ đặt lên chiếc cằm thon gọn của An Kỳ, nhẹ nhàng xoay mặt cô về đối diện mình. Sâu trong đáy mắt anh chính là sự nghiêm túc, không pha chút trêu đùa hay bỡn cợt. Em không đùa, em muốn làm bạn gái của Trình Hạo Phong không? Cô dường như không tin những gì anh nói, cô che miệng cười khúc khích rồi cả gan giơ ngón trỏ chỉ vào trán anh. Mau đưa em về, em không thích anh đùa mấy chuyện như thế đâu. Nói bằng miệng không được tin tưởng, thế là anh dùng hành động để chứng minh. Nghĩ là làm, anh đưa tay luồn ra sau gáy cô, giữ đầu cô cố định không cho cử động, rồi nhanh chóng áp đảo đôi môi. Hành động bất ngờ của Phong khiến cho cô căng cứng cả người, đôi mắt biết cười giờ đây mở to hết cỡ trong kinh ngạc ngỡ ngàng. Cảm giác nghẹn ngào nơi khóe môi từ nụ hôn anh mang đến khiến trái tim nhỏ bé của cô lệch nhịp. Chút tê dại đau đau nơi vành môi làm cô nhất thời say mê đến ngức ngây dại. Đây không phải lần đầu tiên bị anh cưỡng hôn, nhưng khoảnh khắc anh trao nụ hôn này, cô cảm nhận sự nhẹ nhàng âu yếm anh dành cho mình. Để khi Phong rời khỏi đôi môi, cô thực sự luyến tiếc. Cô ước gì thời gian dừng lại ở lúc hai bờ môi chạm vào nhau, kéo dài mãi mãi trong giây phút ngọt ngào. Anh sẽ không chạm vào bất cứ người phụ nữ nào nếu đó không phải là người anh yêu. Em tin rồi chứ? Phong nhẹ nhàng khẳng định với cô thêm một lần nữa, rồi đặt lên trán cô nụ hôn thể hiện sự tôn trọng. Sâu xa hơn, anh đang muốn ngầm nói với cô, đừng lo lắng gì, từ giờ đã có anh. Hành động, lời nói của anh, tất cả những sự việc diễn ra, An Kỳ chưa kịp tin đó là sự thật. Người đàn ông vừa nói yêu cô, tất cả những sự việc diễn ra, cô chưa kịp tin đó là sự thật. Người đàn ông vừa nói yêu cô, vừa hôn cô, là người có mơ cô không dám nghĩ sẽ có một ngày được anh đón nhận tình cảm của mình. Trong giây phút hồi hộp, xen lẫn bối rối, nhất thời cô chưa biết phản ứng thế nào, trước mặt cô hiện ra chiếc lắc tay đang đung đưa trong không gian yên tĩnh. Lý An Kỳ ngốc này, em đồng ý làm bạn gái anh chứ? Đôi mắt trong sáng nhìn vào khuôn mặt anh tuấn của Phong, lúc này đã long lanh ngấn nước. Những cảm giác vui mừng lẫn hạnh phúc đồng thời vỡ òa nơi đáy lòng ngây thơ. Đôi môi nhỏ nhắn khẽ mấp máy, phát ra những câu lý nhí nơi cổ họng nghẹn ngào. Đây không phải là mơ đúng không? Phong bật cười, sau đó không cần đợi cô có đồng ý hay không, nôn nóng đến mức tự tay đeo sợi lắc tinh xảo vào cổ tay trắng nõn. Là hiện thực 100% đấy, từ giờ em là của anh, không cho phép em đến gần bất cứ người đàn ông nào khác. Nói xong, Phong đặt lên mu bàn tay cô nụ hôn rồi đứng dậy, chậm rãi đẩy xe lăn đi ra ngoài. Sáng mai em gọi điện báo với quản lý, rời lịch diễn vài hôm, khi nào chân hết đau thì mới được đi làm. Nhưng... nếu ai dám nói nặng với em nửa lời, không cần làm nữa, về nhà anh nuôi nghe chưa? Cô mím môi khẽ cười, chưa lúc nào cô thấy bản thân hân hoan vui sướng đến cả người lâng lâng như vậy. Đúng là đâu có gì tuyệt vời hơn khi trái tim được sưởi ấm, nhận được yêu thương bảo vệ từ người mình yêu. Đâu có hương vị nào ngọt ngào hơn hương vị tình yêu. Em không thích được bao nuôi, em thích bao nuôi anh ấy. Anh chờ xem, rồi có một ngày em quang minh chính đại đứng bên cạnh anh, không một ai dám dè bỉu hay khinh khi gì hết. An Kỳ hai mắt sáng lên khi tưởng tượng đến ngày bản thân thành công, sau đó sánh vai bên anh trước tất cả ánh mắt ngưỡng mộ của toàn thể mọi người, rồi ngây thơ cất lời khiến anh bật cười. Đồ ngốc, anh biết em mạnh mẽ, em muốn tự lập một mình, nhưng anh sẽ luôn ủng hộ. Nhưng mà không được để bản thân chịu ủy khuất đâu đấy, em nhớ chưa? Anh không cho phép bất cứ ai làm cô nhóc ngây thơ của anh tổn thương. Gặp chuyện gì thiệt thòi, nhớ chạy về nói cho anh biết không nào? An Kỳ được đẩy lên tận cùng hạnh phúc sau những câu nói hết mức yêu chiều của Phong. Nơi khóe môi mềm mại chưa hề mất đi nụ cười mãn nguyện. Em biết rồi, Chuyện gì khó quá, em chạy về cầu anh ra tay che chở. Xin ngài cứ yên tâm ạ. Ừ, ngoan lắm. Phong xoa nhẹ đầu cô rồi đẩy xe nhanh hơn một chút. Ra đến sảnh lớn trước bệnh viện, cả hai bác gặp xe cấp cứu vừa dừng lại. Trên xe lần lượt từng y tá và bác sĩ bước xuống, kế tiếp người thân của bệnh nhân. An Kỳ nhíu mày khi trông thấy vóc dáng quen mắt của cô gái rời khỏi xe. Lily à, sao là cậu ấy nhỉ? Còn người trên băng ca là Thiên ư? Sau khi xác định chắc chắn Thiên là người nằm trên băng ca, cô gái mang nét mặt lo lắng bên cạnh Thiên là Ly. An Kỳ lên tiếng gọi, Ly à, Ly. Thấy An Kỳ vội vàng đứng dậy, Phong nhanh tay đỡ lấy cô. Anh nhíu mày khi thấy cô lo lắng cho Thiên đến mức quên luôn cổ chân mình bị đau. Đâu đó trong lòng anh có chút khó chịu, nhưng vẫn dìu cô đi về phía trước. Ly, Thiên anh ấy bị làm sao thế? An Kỳ, xíu nữa mình nói chuyện với cậu sau nhé. Ly nắm tay An Kỳ rồi sau đó đi nhanh theo băng ca y tá đang đẩy Thiên vào trong. Cô ấy là gì với em vậy? Ly là bạn với em từ lúc nhỏ, gần đây em bận nhiều việc cho nên không về nhà. Không biết cậu ấy gặp chuyện gì mà đi cùng Thiên thế này. Vừa rồi anh thấy sắc mặt của Thiên rất tệ không? Em lo quá. Anh đưa em vào trong với Ly được không? Trễ lắm rồi đấy, em đang bị đau. Hay bây giờ về nghỉ ngơi trước, sáng mai anh đưa em vào thăm anh ta sớm. Trong tình thế này, cô không còn lựa chọn nào khác. Lương tâm không cho phép cô bỏ về trong khi bạn mình gặp chuyện. Thế nên đành phải ngước lên nhìn Phong với nét mặt bất đắc dĩ, nhỏ giọng nói ra quyết định của mình. Đôi mắt to tròn thoáng hiện lên tia lo âu vì sợ anh giận dỗi. Nhưng mà em không thể bỏ mặc Ly một mình. Biết đâu em có thể giúp họ việc gì đó. Nếu anh mệt anh cứ về trước đi. Tối nay em ở lại với Ly, anh đừng giận em nhé. Phong khẽ thở dài. Anh đang rơi vào thế lực bất tòng tâm, ngẩng mặt lên trời ngắm nhìn vì sao tinh tú lấp lánh trên vũ trụ tối tăm. Vài giây sau, anh điềm đạm lên tiếng. Không phải anh hẹp hòi đi so đo với anh ta, mà anh lo sức khỏe của em ý. Em biết Đại Ma Vương lo cho em mà. Cô mỉm môi khẽ cười dịu dàng rồi vòng tay ôm lấy thân thể cường tráng đang đứng sát bên cạnh mình. Chiếc đầu nhỏ tựa vào vòng ngực săn chắc, lắng nghe từng nhịp đập trầm ổn nơi trái tim ấm áp. Nhưng dẫu sao trước đây em và Thiên từng là bạn học. Chưa nói đến hiện tại anh ấy là ông chủ thứ hai của em. Gần đây nhất lấy thân mình giúp em thoát khỏi nguy hiểm. Bây giờ thấy người ta gặp nạn, em không thể vô tâm mà quay lưng. Phong nghe xong lời giải thích của An Kỳ, nơi khóe môi mềm cong cong cùng với nét mặt hài lòng. Anh đưa tay xoa chiếc đầu nhỏ ngốc nghếch rồi ung dung lên tiếng. Thôi được rồi, anh ở lại với em. Hoan hô, Đại Ma Vương là nhất, em yêu anh. Cô vui mừng ra mặt, phấn khích đến nỗi kiễng chân trao cho anh một nụ hôn ngọt ngào thay cho lời cảm ơn to lớn. Nha đầu này, em nghịch ngợm thật đấy. Mau ôm cổ để anh bế vào trong. Phong yêu cầu véo véo chiếc mũi của cô rồi nhẹ nhàng bế cô đi vào trong. Hơn nửa đêm, bao trùm cả bệnh viện, đó là một không gian yên tĩnh. Dãy hành lang vắng lặng ngoài trừ cô gái nhỏ nhắn đang ngồi trước cửa phòng cấp cứu thì cũng không còn có ai khác. Đêm khuya, sương lạnh dần buông xuống, hạ thấp nhiệt độ khiến thân thể con người ta cảm thấy lạnh lẽo. Nhưng riêng An Kỳ chẳng cảm thấy chút giá lạnh nào vì cơ thể ngọc ngà được bao phủ bởi ngọn lửa tình yêu ấm áp. Nói xác thực một chút, do cô được Phong cuốn gọn trong chiếc áo choàng rộng lớn của anh nên chút sương lạnh kia nào có thể xâm chiếm vào cơ thể mảnh khảnh đó. Ly à? Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên từ phía sau, thu hút sự chú ý của Ly. Cô đưa tay vội lau nước mắt trên mặt rồi quay sang nhìn An Kỳ ngồi trên xe lăn được người đàn ông tuấn tú đẩy tới. An Kỳ, cậu bị sao mà phải ngồi xe lăn thế này? Chân mình bị chật khớp, vừa được bác sĩ nắn lại. Lẽ ra mình tự đi được, nhưng anh ấy cứ bắt mình ngồi xe. Ly quay sang nhìn Phong rồi lại nhìn An Kỳ khẽ hỏi. Anh ấy là Trình Hạo Phong, người trước đây mình kể với cậu. Nhưng bỏ qua chuyện đó, Ly, anh Thiên bị sao thế? Sắc mặt Ly trùng xuống khi nhắc đến chuyện này. Cô lặng lẽ đi qua ghế ngồi chờ rồi nhỏ giọng trả lời An Kỳ. Thiên cả người nồng nặc mùi rượu đến nhà tìm cậu. Mình nói là cậu không có nhà, nhưng anh ấy lại không tin, cứ tự ý xông vào trong. Sau khi không thấy cậu, đột nhiên anh ấy bật cười, là nụ cười lộ rõ sự thống khổ đau thương. Lúc quay trở ra, anh ấy bất ngờ ngất xỉu, cho nên mình gọi xe cấp cứu đưa anh ấy vào đây. Là vì mình à? A Kỳ nhất thời sững sờ khi nghe Ly nói vấn đề của Thiên liên quan đến mình. Cô không nghĩ rằng một người trầm tĩnh lạnh lùng như Thiên rơi vào tình trạng suy sụp như vậy. Nhưng là vì chuyện gì khiến anh ta trở nên khốn đốn như thế? Cô đâu có làm gì hay nói gì tổn thương đến anh ấy. Có lẽ là vì câu nói hôm đó của anh. Chuyện này liên quan gì đến anh à? Cô nhíu mày ngước nhìn Phong, nét mặt xen lẫn khó hiểu lẫn ngạc nhiên. Hôm em uống say, anh đến đưa em về. Anh ta ngăn cản anh, và anh có nói một câu. Chắc là vì câu nói đó rồi đấy. Câu gì? Xem không có chút ấn tượng. Trình Hạ Phong xoa đầu cô, khẽ cong cong môi rồi nói. Anh nói em có bạn trai đưa về, không cần phiền đến anh ta. Sau câu nói của Phong, Ly thay đổi sắc mặt. Cuối cùng cô hiểu được mọi chuyện rồi. Người đàn ông cô thầm thương nhớ bấy lâu, hóa ra yêu bạn thân của mình, vì một người không yêu mình đến bản thân không cần, đánh mất lý trí chững chạc của người đàn ông uy nghiêm trưởng thành. Lẽ ra ngay lúc này, khi biết An Kỳ không còn tình cảm gì với Thiên, cô nên vui chứ. Nhưng sao nước mắt thì cứ rơi xuống? Những giọt lệ này là buồn cho anh à? An Kỳ lay lay cánh tay Ly, đôi mắt cô ửng đỏ long lanh lệ sầu. Ly, mình xin lỗi vì giấu cậu. Ngay từ đầu mình biết Thiên có tình cảm đặc biệt với mình, nhưng mình thề mình không có suy nghĩ gì vượt mức tình bạn với anh ấy. Cậu đừng giận mình đấy nhá. Ly bật cười ngậm ngùi, lau hết nước mắt trên mặt rồi ngẩng lên nhìn cô bạn. Đồ ngốc, mình giận cậu làm gì? Thiên yêu cậu, nhưng cậu không yêu anh ấy, cũng không như mình yêu anh ấy. Nhưng anh ấy lại không để ý đến mình. Tình yêu chính là vòng tròn luẩn quẩn không lối thoát. Yêu hay không yêu, hạnh phúc hay đau khổ, thời gian là thứ sẽ cho ta câu trả lời. Chúng ta càng cưỡng cầu, bản thân chỉ càng thêm thiệt thòi. Thôi thì cứ thuận theo tự nhiên, ông trời tự có an bài riêng cho mỗi người. Hạnh phúc rồi cũng sẽ đến, vấn đề chỉ là sớm hay là muộn thôi. Những lời An Kỳ chính tai nghe phát ra từ miệng Ly, một cô gái mà An Kỳ luôn cho rằng ngây thơ đơn thuần, nhưng lúc này có thể nói ra những suy nghĩ chững chạc như vậy khiến An Kỳ rất bất ngờ. Trong khoảnh khắc này, An Kỳ cảm thấy may mắn khi có thể kết bạn với cô gái tốt như Ly. Mà sâu trong đáy lòng mình, cô tự khắc ghi sau nhất định phải đối tốt với người tri kỷ này nhiều hơn. Vừa đổ tay nuột nà ôm lấy cô bạn tâm giao, từ cổ họng An Kỳ thanh âm trìu mến nhẹ nhàng vang lên trong không gian yên tĩnh. Ly à, cảm ơn cậu. Cậu nói đúng, hạnh phúc rồi sẽ đến với chúng ta. Trong gian phòng bệnh nồng nặc mùi thuốc sát trùng, trên giường bệnh chàng trai tiểu tụy nằm đó, đôi mày rậm rạp khẽ nhíu lại, mi tâm động đậy từ từ mở mắt. Đập vào tầm mắt trong đôi con ngươi nâu buồn, ánh sáng đèn chói trên trần nhà. Cơ thể cường tráng uể oải, mệt mỏi cứ như vừa bị rút cạn hết 7 phần sức lực. Thiên gượng người ngồi dậy, xung quanh anh là Ly, còn có An Kỳ và Phong đang ngồi trên sofa gần đó. Thấy Thiên tỉnh dậy, lòng Ly vô cùng phấn khởi. Cô muốn đỡ anh ngồi dậy nhưng sợ làm anh không vui. Đôi tay đưa tới nhưng chẳng dám chạm vào người anh, chỉ có thể lẳng lặng dừng trong không trung rồi chậm rãi thu về. Ánh mắt u buồn khẽ lướt qua nhìn An Kỳ trong giây lát, sau đó thay đổi thành nét lạnh nhạt thờ ơ khi chuyển mắt sang Ly. Sao tôi lại ở đây? Anh không nhớ gì à? Anh đến tìm An Kỳ, rồi đột nhiên lan ra ngất xỉu cho nên em đưa anh vào đây. Nhưng anh yên tâm ạ, bác sĩ nói tại cơ thể anh từ lâu mệt mỏi, tinh thần không tốt, dù uống nhiều rượu cho nên bị hạ đường huyết. Anh cứ nghỉ ngơi 1-2 ngày sẽ bình thường lại thôi. Mà chắc anh đói rồi, em xuống nhà mua ít cháo cho anh. Mọi người nói chuyện đi, em đi một chút rồi về ngay ạ. Chỉ trả lời câu hỏi của Thiên thôi khiến cô run đến mức nói chuyện lúng túng, thanh giọng lúc cao lúc thấp. Trước khi rời đi, cô đưa mắt khẽ nhìn qua An Kỳ như muốn nhắn nhủ điều gì đó, rồi sau đó ra khỏi phòng. Anh ra ngoài mua chút thức ăn cho em, hai người cứ nói chuyện đi. Vâng. Phong không muốn cô cảm thấy khó xử trước hai người đàn ông đều yêu mình, nên anh chọn cách rời khỏi đây để cô thoải mái nói chuyện với Thiên. Trong phòng giờ chỉ còn lại hai người, bầu không khí yên tĩnh nhẹ nhàng trôi qua. An Kỳ nhìn người đàn ông buồn bã trên giường. Cô không muốn ai vì mình phải chịu buồn sầu hay là tổn thương, nhưng càng kéo dài càng khiến mọi chuyện lún sâu và tồi tệ hơn thôi. Ngay lúc này cô biết mình cần lên tiếng thẳng thắn nói rõ ràng. Thiên à, em... Anh ta thực sự là bạn trai của em à? Bị Thiên cắt lời, An Kỳ không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề, trước trả lời câu hỏi của anh, sau đó suy nghĩ riêng của mình. Em và Phong thực ra đang trong giai đoạn tìm hiểu, cũng gần đây thôi. Thiên, nói thực lòng, em từ lâu nhận ra tình cảm đặc biệt anh dành cho em, nhưng em chỉ có thể xem anh như người bạn tốt. Tình yêu vốn không thể cưỡng cầu. Ly yêu anh từ lâu rồi, Em hy vọng anh có thể chuyển những tình cảm đặc biệt đó cho Ly. Em biết em không có quyền can thiệp chuyện tình cảm cá nhân anh, nhưng cứ tiếp tục vì em giày vò bản thân thực không đáng đâu Thiên à. Từng câu từng chữ của cô là mũi tên đâm thẳng vào trái tim cô đơn của anh. Nó nhỏ từng giọt máu khiến lồng ngực anh đau đến nghẹt thở. Càng nhận được nhiều đau đớn, trái tim anh càng lúc càng lạnh lẽo. Ánh mắt thống khổ trong giây lát trở nên hờ hững. Trên khóe môi hiện ra nụ cười giễu cợt. Em tự nói bản thân không có quyền xen vào chuyện tình cảm cá nhân của anh. Vậy thì em đâu thể ngăn anh yêu ai. Anh quen biết em từ thời cấp 3. Yêu em từ lúc em vẫn còn là cô gái chẳng có gì nổi bật cho đến bây giờ. Tình cảm chỉ có nhiều thêm chứ không hề vơi đi. Còn anh ta là người đến sau. Không chừng vì nhan sắc của em hiện giờ quá đỗi kiều diễm mới khiến anh nhất thời say đắm. Cách nói chuyện này không giống như phong thái mọi khi của anh. Thiên, anh chưa chịu hiểu à? Thiên nhoẻn miệng cười. Anh rút kim tiêm truyền nước trên tay rồi rời khỏi giường bệnh tiến về phía cô ngồi xuống. An Kỳ muốn nhích ra xa, nhưng chỗ ngồi cô sát với thành ghế nên anh đứng dậy đi ra chỗ khác. Cô chỉ vừa đứng dậy bị Thiên nắm tay kéo ngược trở lại. Lực kéo của anh quá mạnh khiến cho cô mất đà ngã nhào phía anh. Cơ thể mảnh khảnh vừa vặn nằm gọn trong lòng anh. Đúng lúc này Phong vào tới, phía sau còn có cả Ly nữa. Hai người đều sửng sốt trước hình ảnh vô cùng gần gũi của An Kỳ và Mạc Thiên. An Kỳ nằm trên người Thiên, khoảng cách giữa hai người bờ môi chỉ còn cách nhau vài centimet. Nhưng chỉ thoáng qua vài giây, An Kỳ nhanh chóng rời khỏi thân thể Thiên. Do cổ chân còn đau, cô chỉ đứng trụ bằng một chân. Chân bị đau chỉ chạm hờ trên mặt đất. Cô đưa tay vịn vào thành ghế để giữ thăng bằng. Lúc này Phong đi nhanh phía cô. Anh không nói gì, không tức giận, chỉ nhẹ nhàng bế cô đặt lên giường bệnh. Ly lủi thủi vào sau, trên tay là hộp cháo nóng hổi, 4 ly nước đủ cho tất cả mọi người. Cô đặt thức ăn và đồ uống lên bàn rồi lý nhí nói. Anh ăn đi cho nóng, bác sĩ dặn anh ăn uống nhiều vào thì mới nhanh khỏe. Anh đếm thử xem, nếu không vừa miệng thì em đi mua phần khác. Không cần đâu, tôi không muốn ăn. Thiệt lạnh nhạt đáp lời Ly rồi hướng ánh mắt sang An Kỳ. Giọng nói trở nên dịu dàng trầm ấm. Vừa rồi có làm em đau không? Câu hỏi của Thiên khiến sống lưng An Kỳ nhất thời căng cứng. Ý anh là gì? Muốn cô và hai người họ nảy sinh hiểu lầm à? An Kỳ nhìn khuôn mặt trầm ổn của Phong, rồi nhìn qua nét mặt đượm buồn của Ly, trong lòng cảm thấy không vui. Cô nhìn thẳng vào Thiên, nghiêm giọng trả lời anh. Câu hỏi này em hỏi anh chứ. Vừa rồi em sơ ý va vào chân bàn, cho nên vấp ngã đè trúng người anh. Cơ thể anh đang không khỏe, không biết có làm anh khó chịu chỗ nào không? Lúc nói chuyện, An Kỳ cố tình nhấn mạnh lý do khiến cô nằm trên người Thiên, rõ ràng từng chữ một, nhằm khẳng định rằng giữa cô với Mạc Thiên hoàn toàn không có tư tình gì. Nhưng không có gì nghiêm trọng, mình về đây Ly à? Sắp hết một đêm dài rồi mà Phong chưa được chợp mắt, anh ấy bận rộn lại có vẻ lo cho mình, thế nên bây giờ phải tranh thủ về để anh ấy nghỉ một chút. An Kỳ nhìn Ly vui vẻ nói, rồi rời khỏi giường để Phong dìu đến gần cô bạn tri kỷ của mình hơn. Cô nhẹ nhàng nắm tay lạnh buốt của Ly rồi khẽ nói, cậu cũng nghỉ ngơi đi đấy, cả đêm đã mệt như thế rồi. Những gì không nên nghĩ thì đừng cố nghĩ, tránh ảnh hưởng đến bản thân nhé. Ừ, mình biết rồi, cậu cũng đừng lo. Mà cậu về nhà hay là thời gian tới An Kỳ tạm thời ở nhà tôi để thuận tiện chăm sóc cho cô ấy. An Kỳ nhìn Ly khẽ mỉm cười rồi gật đầu xác định lại những gì Phong nói. Với hai người về đi, đi đường cẩn thận đấy. Thiên à, anh cũng mau khỏe. Những gì cần nói em đã nói, mong anh suy nghĩ lại. Ly, mình về nhé. Căn phòng thoáng chốc chỉ còn lại hai người. Thiên lạnh lùng xem Ly như không khí, thản nhiên quay người trở về giường nằm ngủ. Bị ngó lơ, Ly cũng buồn chứ. Cô cũng là con người, có máu có nước mắt, nên khi bị người mình yêu vô tâm lạnh nhạt, trái tim cũng rất đau nhói. Dương ánh mắt lo lắng nhìn về phía Thiên một lúc, Ly khẽ khàng lên tiếng. Thiên, hay anh ăn cháo rồi anh ngủ được chứ? Thời gian lặng lẽ trôi qua, nhưng đáp lại cô vẫn là một sự im lặng, lạnh lùng từ người đàn ông vô tâm đó. Có một thứ tình kiêu chỉ cần được nhìn thấy người ấy, được gần người ấy thêm một chút, bản thân đã cảm thấy mãn nguyện. Thứ tình yêu Ly dành cho Thiên chính là loại tình cuồng si đó. Quên không được mà buông cũng không xong. Đã hơn 3 giờ sáng, sương mù giăng kín ngóc ngách trên đường phố vắng tênh. Trong trang viên rộng lớn vẫn thắp đèn, ánh sáng vàng mờ ảo dẫn lối để chiếc Maybach sang trọng tiến về hướng đại sảnh. Vòng quanh bánh xe mỗi lúc một chậm lại, rồi dừng hẳn khi đến điểm dừng. An Kỳ ngồi trên ghế phụ lái, đôi mắt ngọc biết cười dừng lại nơi khuôn mặt tuấn dật trầm ổn từ rất lâu, cho đến lúc này dường như không muốn rời khỏi mắt Phong. Phong à, anh giận em à? Sao từ lúc ở bệnh viện tới giờ anh không nói gì hết vậy? Anh tỏ ra thờ ơ, không thèm nhìn qua An Kỳ một giây. Anh thong thả tháo dây an toàn cho mình rồi quay sang tháo cho cô. Giận em chuyện gì chứ? Nhẹ nhàng hỏi xong, anh nhìn khuôn mặt thanh tao non nớt đã bị anh cho nếm khí lạnh để biến sắc. Môi mỏng khẽ cong, tạo thành một nụ cười quyến rũ. Thì chuyện lúc này em với Thiên, đại ma vương này, anh phải tin em đấy nhá. Em tuyệt đối không làm ra chuyện gì đáng xấu hổ sau lưng anh đâu. Trái tim em từ lâu dành trọn cho anh rồi, đâu còn chỗ cho ai nữa chứ. Hai viên ngọc long lanh nhìn thẳng vào mắt Phong, miệng nhỏ không ngừng luyên thuyên lý giải. Cho đến những câu cuối cùng, thanh âm phát ra càng lúc càng nhỏ. Gương mặt xinh xắn cúi xuống nhìn bàn tay nhỏ nhắn hành hạ chiếc quai túi sách đến mức sắp rách ra thành hai mảnh. Nhìn điệu bộ ngây ngô ngại ngùng đỏ mặt của An Kỳ, Phong lúc này không nhịn được mà nở nụ cười đắc ý. Thoải mái ngã lưng ra sau ghế, dùng hai tay làm gối kê đầu rồi nghiễm nhiên lên tiếng. Chuyện em yêu anh từ 3 năm trước, anh biết lâu rồi. Chưa tới 3 giây, cô ngẩng mặt nhìn Phong, nét mặt vô cùng ngạc nhiên. Những suy nghĩ khó hiểu liên tục xẹt qua đại não. Chuyện cô yêu Phong chỉ có duy nhất một mình Ly biết. Chẳng nhẽ mới đi cùng nhau vài phút mà Ly bán đứng cô rồi ư? Là em tự nói, chứ không phải người khác. Em nói á? Cô giơ ngón trỏ chỉ thẳng mặt mình thẳng thốt hỏi lại Phong. Thấy anh nhớn mày thản nhiên gật đầu xác định lần nữa, An Kỳ bối rối nói tiếp về sau. Khi nào? Sao xem không có chút ấn tượng? Trí nhớ của em bình thường đã tệ, sau này nhất định không cho em uống rượu nữa. Chuyện này liên quan gì đến em uống rượu? An Kỳ cắn môi, tay sờ sờ trán tỏ vẻ đăm chiêu. Cố lục lại trong đầu mình ký ức gần đây nhất, nhưng vẫn không tài nào nhớ nổi. Rốt cuộc bản thân nói yêu Phong từ lúc nào? Phong nghiêng đầu nhìn khuôn mặt ngây ngô của An Kỳ rồi thở dài. Chuyện đó không nhớ, vậy nhớ chuyện xảy ra trên xe lúc đi cùng Thiên không? Trên xe á? Là lúc nào nhỉ? Đại ma vương, anh nói rõ luôn được không? Tội tình chi đâu, cứ nói chuyện lấp lửng với một đứa ngốc như em. Tâm trí em rối hết lên cả rồi. Ý anh hôm em bị anh bắt gặp trước nhà ấy. Chuyện đó qua lâu rồi mà, chẳng phải anh không muốn biết à? Đến lượt An Kỳ lòng vòng, cô không trả lời mà hỏi ngược lại, khiến Phong nhất thời cảm thấy hổ thẹn, nhưng cố tình tỏ ra nét thở ơ. Nếu không muốn nói thì thôi, dù gì anh cũng không quan tâm. Nhìn bộ mặt cố tỏ ra ta đây không quan tâm vô cùng giả chân của Phong, khiến An Kỳ nhịn không được đưa tay che miệng cười khúc khích. Nhưng rất nhanh sau cô cố gắng điềm tĩnh trở lại, nếu không chỉ sợ đại ma vương thẹn quá hóa giận thì không hay chút nào. Hôm đó, thật ra thì lúc trong xe em ngủ quên, anh cũng biết Thiên thích em mà, nên đương nhiên nhân cơ hội thừa nước đục thả câu. Vừa nói, An Kỳ vừa lướt mắt sang Phong xem thử sắc mặt anh như thế nào. Nhưng chưa trôi qua mấy giây, cô bắt gặp gương mặt đầy vạch đen của anh. Ánh mắt sắc bén đang nhìn thẳng cô rồi đanh giọng hỏi. Anh ta làm gì em? Ngoài hôn ra thì còn dám làm gì khác đâu. Cô trả lời bằng thái độ vô cùng nhẹ nhàng thoải mái. Nhưng phía đối diện, hàn khí tỏa ra một tảng lớn khiến tấm thân mảnh mai khẽ rùng mình. Chưa từng thấy ai ngốc như em, để khả năng bảo vệ cơ thể cũng không làm được. Trong lòng nóng như hàng ngàn ngọn lửa thiêu đốt, vậy nhưng Phong vẫn phải cố đè nén. Dù sao lúc đó anh chưa là gì của An Kỳ, anh đâu có quyền giận dỗi hay nổi nóng. Phong, sao trông anh không được vui? Anh giận đấy à? Cô chồm người qua gần anh, đưa ngón trỏ thon dài sờ sờ gò má anh ngụ ý trêu chọc. Đừng có nghịch, đi vào nhà nghỉ ngơi thôi. Phong vẫn trao mày không vui, bắt lấy bàn tay tinh nghịch trêu đùa mặt mình bỏ xuống, rồi sau đó bước ra ngoài. Thấy anh bỏ đi, An Kỳ vội vã xuống xe. Nhưng chân đau, cô chỉ có thể bước thấp bước cao đi phía sau. Này đại ma vương, đợi em được không nào? Em chỉ nói đùa một chút thôi mà. An Kỳ vừa đi vừa gọi, nhưng Phong không ngoảnh lại, cho nên cô đành đi nhanh hơn. Nhưng cổ chân vẫn hơi đau. Lúc này di chuyển nhanh khiến chân bị tê, buộc phải dừng lại ngồi xuống xoa nắn giảm bớt đau. đang ngồi bệt dưới mặt đất nhẹ nhàng xoa bóp cổ chân mình. Cả cơ thể cô đột nhiên bị nhấc bổng lên. Đi nhanh như vậy làm gì? Tại anh đi nhanh trước ấy chứ. An Kỳ sụ mặt trả lời anh. Julie nhí nói tiếp. Phong à, em xin lỗi. Lúc nãy em đùa đấy. Hôm đó đúng là Thiên định hôn em thật. Nhưng em kịp thời tỉnh lại nên chưa xảy ra chuyện gì cả. Nụ hôn đầu em trao cho anh. Hôm đó vừa thoát khỏi Thiên còn chưa kịp mừng đã bị anh chiếm trọn đôi môi nhỏ nhắn của em. Anh không nhớ gì ư? Em to gan thật, dám lừa cả anh. Đặt An Kỳ xuống giường, Phong véo mũi cô rồi bắt đầu cởi áo. Không lừa sao biết đại ma vương cũng biết ghen. An Kỳ không chú ý đến anh, đảo mắt nhìn xung quanh gian phòng. Đây không phải phòng cô ở. Căn phòng này chủ đạo là gam màu lạnh, có tủ rượu, kệ sách, thiết kế theo phong cách nam giới. Cô đang thắc mắc, tại sao anh đưa cô tới đây mà không phải về phòng của cô, thì phần nệm bên cạnh đột nhiên lún xuống. Cô giật mình quay lại, đập vào mắt cô thân hình vạm vỡ, đường cơ bụng sáu múi, bầu ngực săn chắc, nghiễm nhiên ngồi ngay bên cạnh mình. Đôi mắt ngọc hiện tại trợn tròn lên trong kinh ngạc. Chiếc miệng nhỏ đột nhiên chỉ có thể mấp máy thốt lên những câu từ không liền mạch. Trình Hạ Phong, anh đừng có làm càn. Chúng ta chỉ mới chính thức yêu nhau chưa qua một đêm. Anh làm như thế là không có đúng. Em sẽ về phòng đây. Khó khăn lắm nói xong, cô co chân định bỏ chạy thì bị Phong tóm lại. Anh ấn cô nằm xuống giường, bản thân anh nhanh chóng nằm xuống, sau đó kéo chăn đắp lại ngay ngắn. Gaga ôm lấy cô gái nhỏ nhắn chặt trong lòng. Đây là hình phạt dành cho em. Đại ma vương, nhưng... Anh chỉ ôm chứ đâu làm gì khác đâu. Ngoan đi nào. An Kỳ muốn nói gì đó, nhưng thấy anh nhắm mắt nên chỉ có thể lặng lặng nằm im cho anh ôm. Mặc dù bản thân cũng thấy vui đấy, nhưng lần đầu tiên ngủ cùng người khác giới thế này khó tránh khỏi chuyện cô cảm thấy ngại ngùng. Ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng anh, cô không thể chợp mắt. Khi người đang ôm cô ngủ lúc này chính là người bấy lâu nay cô dành trọn trái tim nhớ nhung chờ đợi. Khuôn mặt anh quả là rất đẹp trai, còn vô cùng gợi cảm khiến cô càng nhìn càng say đắm. Ngón trỏ thon dài lần nữa đến gần mặt anh, miết nhẹ nhàng hai cánh môi mềm mại, miệng nhỏ khẽ thì thầm những lời đường mật. Mọi chuyện tốt đẹp đến bất ngờ, cứ như kiểu trong mơ. Nếu là mơ, em nguyện bất ngờ chìm mãi trong giấc mộng này. Mùa xuân sắp đi qua, chút mưa phùn và sáng sớm làm nhiệt độ hạ thấp. Tia trời se se lạnh, cảnh vật bình yên khiến lòng người thoải mái. Những bông hoa đủ màu sắc khác nhau xuất hiện, những chiếc lá xanh ngắt, thiên nhiên phục hồi sức sống và bùng nổ khắp nơi, làm nổi bật cả vùng trời riêng trong trang viên rộng lớn. Mưa phùn ướt đẫm lá xanh, gió dịu dàng thổi lướt qua rung rinh những giọt nước nặng trĩu, lung lay chiếc rèm cửa ghi nhã nhặn. Luồng gió êm dịu khẽ lọt qua kẽ hở, tiến sâu vào gian phòng yên tĩnh. Trên giường, đôi nam thanh nữ tú ôm nhau ngủ say. Khuôn mặt thanh tú hồn nhiên, đầu tựa vào vòng ngực vạm vỡ của người đàn ông bên cạnh, an nhiên chìm đắm trong mộng đẹp. Tiếng ồn từ chuông điện thoại vang lên inh ỏi đánh thức Phong. Anh nhíu mày, rồi nhẹ nhàng đỡ đầu An Kỳ xuống gối, sau đó ngồi dậy tìm cái điện thoại. Trên màn hình hiển thị hai chữ, chị Du. Là Du cầm gọi tìm đến An Kỳ. Phong vốn định tắt máy, nhưng An Kỳ đã ngồi dậy, gương mặt vẫn chưa tỉnh ngủ trông vô cùng đáng yêu. Điện thoại của em à? Quản lý Du tìm em. Nhận điện thoại từ tay Phong, điều chỉnh lại tinh thần tỉnh táo hơn rồi cô nghe máy. An Kỳ à, sao giờ đấy chưa tới? Hôm nay 10 giờ có lịch chụp ảnh thời trang cho tạp chí Ellie. Đừng nói với chị là em quên đấy nhá. Nghe giọng nói sắc lạnh của Du cầm khiến An Kỳ thoáng rùng mình. Cô chỉnh lại giọng nhẹ nhàng nhất có thể để trả lời. Chị à, em xin lỗi. Quên báo với chị, em vừa bị chật khớp cổ chân. Bây giờ chưa thể đi lại. Chị có thể rời lịch giúp em ít ngày được không ạ? Chật khớp á? Vậy sao em không báo sớm để chị sắp xếp? Bây giờ bên khách hàng chuẩn bị xong hết, em mới nói là không đi được. Chị bé đã nói với họ thế nào? Buổi chụp hình hôm nay cũng không cần quá nhiều ảnh, em có thể cố đến được không? Chứ hợp đồng này bị hủy á, thì không yên với sếp Trình đâu. Dạ, vậy em đến ngay ạ. Em ở đâu thế? Chị tới đón. Chị đến đó trước đi, rồi em đến sau. Được rồi, tới nhanh nhá. Hơn một tiếng nữa bắt đầu rồi đấy. Dạ vâng ạ. An Kỳ tắt điện thoại, Dương nét mặt ủ rũ nhìn Phong khẽ nói. Hôm nay em có lịch chụp ảnh cho tạp chí Ellie, bên phía họ chuẩn bị xong hết, hợp đồng lại lớn cho nên không thể rời được, bây giờ phải đến đó một chuyến anh ạ. Phong nhíu mày, anh nắm tay cô nhẹ nhàng nói. Em rời Trình Thị đi được không? Phần bồi thường hợp đồng anh đứng ra giải quyết, về làm việc với Cửu Phong, anh sẽ không để em thiệt thòi. Cô mỉm cười, vươn tay ôm thân hình cường tráng, áp mặt vào vòng ngực săn chắc của anh. Được anh lo lắng quan tâm là em vui rồi, nhưng em muốn tự lực đứng lên. Em không muốn mang tiếng có người chống lưng, hay được đại gia bao nuôi mới được nổi tiếng. Hợp đồng của em ở Trình Thị chỉ 2 năm, sau 2 năm em đường đường chính chính tới Cửu Phong. Anh biết là em mạnh mẽ, nhưng em không muốn người phụ nữ của mình chịu thiệt thòi. Em đâu thiệt thòi gì đâu, công việc của em cũng không vất vả, và hôm nữa có thêm trợ lý chăm sóc cho em chu đáo, anh bận tâm gì chứ. Nói rồi cô rời khỏi người Phong, cô ngước lên hôn nhẹ má anh, đôi môi nhỏ nhắn hiện nụ cười tươi tắn. Em đấy đúng là nghịch ngợm thật. Phong khẽ cong môi cười, veo véo cái má ửng hồng đáng yêu của cô rồi nói tiếp, trợ lý anh sẽ tìm cho em. Cô lập tức xua tay phản ứng trước lời đề nghị của anh. Cô nhanh nhảu nói, không không không, em tìm được rồi. Lúc trước em hứa với Ly, khi nào em trở thành minh tinh, lúc đó để Ly làm trợ lý của em. Sắc mặt Phong thoáng trùng xuống vài phần. Kế hoạch anh vạch ra chu toàn, chỉ chờ ngày lên tiếng rồi chính thức trở thành trợ lý cho cô. Nến mặt nạ ra người hóa trang cũng đã có, thế mà nghe hung tin rằng từ lâu cô có dự tính trước cả rồi. Nào có cơ hội cho anh nữa đâu chứ. Đại ma vương, anh làm sao thế hả? Sao tự nhiên lại không vui thế hả? Anh cố nặn ra nụ cười dễ nhìn nhất, che đi tảng mây đen bao phủ trên gương mặt. Đâu có đâu. Chẳng phải em đi chụp ảnh à? Sắp trễ rồi đấy, em thay đồ đi. Anh đi xuống nhà kêu dì Nguyệt chuẩn bị chút thức ăn cho em. Ừ. Cuộc trò chuyện lúc thăng lúc trầm, lúc cao hứng giữa đôi nam thanh nữ tú cuối cùng kết thúc. Phong không nỡ để cô đứng nhiều, cho nên tự ý quyết định mang Nhiên bế cô vào phòng tắm. Cả hai cùng đánh răng rửa mặt, sau đó anh ra ngoài để cô tắm. Tiếng nước chảy róc rách là lúc tiếng hát yêu đời được cất lên. Tâm tình người con gái đang yêu như là hoa mùa xuân nở rộ. Hơn 10 giờ sáng, An Kỳ được Phong đưa tới tập đoàn Elly bằng chiếc xế hộp F-Type, một trong những mẫu xe thu hút nhất thế giới, với kiểu dáng hầm hố, kết hợp những đường cong đầy nữ tính. Đây vốn dĩ là chiếc xe mà Quân mua lúc vừa ra mắt phiên bản mới nhất, với mục đích để dành tặng cho bạn gái anh sau này. Nhưng xe đã mua mà bạn gái tìm mãi không ra, mà đến hôm nay chiếc F-Type này mới được vận hành nhờ phước của Phong. Sao anh lái vào nhà xe luôn thế? Anh lên với em à? Phong vừa dừng xe vào đúng vị trí, anh tháo dây an toàn, lấy khẩu trang mang vào, sau đó bước xuống xe. Cô ngơ ngơ ngác ngác chưa hiểu gì, Phong đã mở sẵn cửa xe chờ, cho nên cô vội tháo dây an toàn rồi bước xuống. Anh định lên với em thật đấy à? Lỡ ai nhận ra anh thì sao? Phong đút tay túi quần, thong thả đáp trả nỗi lo lắng không cần thiết trong lòng An Kỳ. Em là đại minh tinh, em không sợ, sao anh phải sợ? Và lại anh chỉ là vệ sĩ của em, có gì để nói đâu chứ? Chưa bao giờ cô trải qua nhiều bất ngờ như lúc ở bên cạnh Phong. Anh liên tục đưa cô đi hết bất ngờ này sang bất ngờ khác, khiến đầu nhỏ cứ quay cuồng trong ngỡ ngàng. Vệ sĩ của em á? Sao được? Anh không phải đi làm à? Thì anh đang đi làm đây. Chân em bị đau, anh không yên tâm. Nếu em muốn tiếp tục làm việc thì phối hợp tốt với anh, ngoan ngoãn để anh bế lên tới nơi. Vẫn là thái độ ngang tàng, không biết kiêng dè là gì. Nói xong, anh chỉnh sửa áo vest cho ngay ngắn một chút, rồi thản nhiên nhấc bổng An Kỳ lên. Trong hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan thế này, cô chỉ dám cố gắng nhỏ giọng năn nỉ Phong với hy vọng anh có thể ngoan ngoãn đồng ý với thỉnh cầu bé xíu của mình. Hay vào trong, anh để em xuống được không? Chứ như thế này xuất hiện, ngày mai em lên trang nhất với tin tức tai tiếng. Chân của em đỡ đau nhiều rồi, em tự đi được. Xíu nữa bỏ em xuống đi đại ma vương à? Thấy Phong cứ dửng dưng trước những lời mình nói, mà khoảng cách vào trong tập đoàn thì còn rất ngắn, khiến lòng cô rối như tơ vò. Anh à, bỏ em xuống đi mà. Phong đột nhiên dừng bước, anh cúi mặt thì khuôn mặt đáng yêu như chú mèo nhỏ sau lớp khẩu trang là nụ cười đắc ý. Nhìn đôi mắt vừa khẽ híp lại, lộ ra tia gian tà ma mãnh, khiến An Kỳ càng thêm bất an. Ánh mắt này đang ngầm cảnh báo với cô sẽ có chuyện chẳng mấy tốt đẹp diễn ra chăng? Em muốn xuống thì cũng được. Nói đến đây, Phong ngưng vài giây, sau đó thong thả tiếp lời. Gọi chồng đi. Nghe xong ba từ gọi chồng đi của Phong khiến cô căng cứng cả người. Cô đảo mắt nhìn quanh, rồi nhìn khuôn mặt anh Tuấn khuất sau lớp khẩu trang, nhưng vẫn phảng phất nét cao cao tại thượng, ánh mắt lộ rõ sự bá đạo bất khuất. Khuôn miệng nhỏ nhắn nở nụ cười méo mó, cùng với đôi gò má ửng hồng vì ngại ngùng càng khiến cô trở nên đáng yêu. Em không gọi à? Vậy anh đi đây. Ok, chờ chút, em gọi. Cô nhẹ nhàng cựa mình rồi nhanh miệng lên tiếng ngăn cản anh. Cô hít sâu một hơi lấy dũng khí, rồi nhìn thẳng mắt anh nói, chồng, để em xuống. Anh bật cười hài lòng, cẩn thận để cô xuống, cương chiều véo véo cái mũi cao cao của cô. Vợ này, em ngoan thật đấy. Cô bĩu môi, giơ ngón trỏ trêu ghẹo cái mũi cao vút của anh, tinh nghịch bắt chước giọng điệu của anh. Đại ma vương, anh bá đạo thật sự luôn đấy. Bầu không khí đang vui vẻ đột nhiên bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại trong túi xách An Kỳ. Cô vội lấy điện thoại rồi bắt máy. Em tới đâu rồi thế? Giọng Du Cầm có chút gắt gỏng vang lên qua loa điện thoại, khiến An Kỳ thoáng giật mình. Em tới rồi, em lên ngay đây. Trả lời Du Cầm xong, cô tắt điện thoại, rồi mang nét mặt nhăn nhó nhìn phòng. Trễ rồi em phải lên ngay, mọi người đang chờ đấy. Hay anh cứ về làm việc, khi nào xong thì em đón taxi về. Thôi nào, đừng có lo cho em. Em không muốn anh vì em mà bỏ lỡ việc của tập đoàn. Đi theo em là việc của anh dìu em vào trong. Nhưng... thôi đi đi, đi nhanh còn về nhà nghỉ ngơi. Nhà đầu ngốc, xem lắm lời thế nhỉ. Phòng thẳng thừng cắt ngang lời cô, rồi cúi người đưa tay ra hiệu mời An Kỳ tiến về phía trước. An Kỳ nhìn hành động đáng yêu của anh chỉ biết bất lực, đưa tay đỡ trán rồi đi vào trong. Vào tập đoàn, cô được tiếp tân đưa tới phòng chụp ảnh được chờ sẵn. Vừa bước vào, cô là tâm điểm của mọi ánh mắt, những cái nhìn không hài lòng, kể cả tầm mắt chán ghét chĩa thẳng phía cô. Chỉ có duy nhất phía khách hàng và Du Cầm tỏ ra khá vui mừng vì sự xuất hiện của cô. Thấy An Kỳ vào tới, Du Cầm đi nhanh phía cô, áp sát tai An Kỳ khẽ nói. Em mau thay đồ, trang điểm xong thì quay ra. Chỉ cho Nhã Đan chụp trước, rồi tới em. Phía đối tác vừa tăng thêm một suất chụp đôi theo chủ đề Wonder Woman, nên em phải chụp cùng Nhã Đan để chọn ra 5 bức ảnh nổi bật nhất. Dạ vâng ạ. Trả lời Du Cầm xong, An Kỳ vào phòng thay trang phục, rồi tới phòng trang điểm cho chuyên viên make up. Toàn bộ quá trình, mặc kệ có bao ánh mắt nhìn ngó xăm soi phía mình, thì Phong vẫn ngó lơ bám sát theo An Kỳ. Tú tú tú, nhìn xem anh chàng đằng kia trông có vẻ phong độ quá. Hai nữ nhân viên bên bộ phận chuẩn bị trang phục vừa trở ra từ phòng thay đồ, trông thấy Phong đứng trước cửa phòng trang điểm đã tụm lại chỉ trỏ phía anh. Lam nhìn theo hướng Tú Tú chỉ. Chắc là vệ sĩ của một trong hai nữ minh tinh bên tập đoàn Trình Thị đấy. Nhìn kìa, vóc dáng cao lớn lịch lãm, tuy mang khẩu trang nhưng chỉ qua ánh mắt là biết đẹp trai thế nào. Mình phải qua làm quen mới được. Nói xong, Tú Tú hí hửng tiến về phía Phong. Chào anh, em là Tú, có thể làm quen với anh được không? Phong khẽ liếc mắt nhìn bàn tay hướng về phía mình mà khẽ nhếch môi, sau đó thái độ hờ hững dành cho cô gái trẻ. Bị Phong quăng cho tảng băng lạnh, Tú Tú ngượng đến mức đỏ mặt. Cô thu tay lại nhưng vẫn không có ý định rời đi mà tiếp tục tiến sát đến bên anh. Anh là vệ sĩ của Nhã Đan hay An Kỳ? Không ngờ Trình Thị toàn trai xinh gái đẹp, đến vệ sĩ cũng phong độ. Do cửa phòng make up không đóng, An Kỳ nhìn thấy mọi cử chỉ của Phong lúc này. Đôi mày cánh cung vừa được kẻ sắc sảo chợt cau lại khi thấy Tú Tú tới gần Phong. Hình ảnh hai người đứng gần nhau phản chiếu qua chiếc kính lớn trong phòng, lọt hẳn vào tầm mắt An Kỳ. Này, em nói chuyện với anh đấy, tỏ ra lạnh lùng lắm gì? Tú Tú mặt dày mày dạn, không biết xấu hổ là gì, tiến tới gần Phong thêm một bước, áp sát thân hình cao lớn. Đôi mày kiếm gắt gao cau chặt, ánh mắt đằng đằng sát khí hướng phía cô gái da mặt dày hơn cả vách tường. Sau đó nhếch mép khinh thường chuẩn bị lùi về sau một bước, thì giữa hai cơ thể đang đứng gần nhau, đột nhiên có lực tác động mạnh kéo Tú Tú ra xa. Ngay sau đó, tấm thân mảnh khảnh đứng phía trước Phong ra dáng che chắn. Cô làm gì thế? An Kỳ dành câu nói sắc bén như con dao hai lưỡi nhắm thẳng phía cô gái trơ trẽn còn ung dung đứng đó. Đôi mắt hồn nhiên trong sáng lúc này trở nên lạnh lẽo. Hóa ra người của đại minh tinh Lý An Kỳ. Tôi chỉ muốn đến làm quen với anh ấy. Có gì đâu mà chị căng thế nhỉ? Chị chỉ là bông hoa mới nở, còn chưa biết rực rỡ được bao lâu. Đừng nghĩ mấy ông chủ lớn đứng sau mà chống lưng hống hách. Tú Tú ngang nhiên khoanh tay trước ngực, vênh mặt lên theo kiểu đáp trả An Kỳ không chút kiêng dè. An Kỳ nhếch môi cười khinh bỉ, bước tới gần Tú Tú, kề đến gần tai cô gái. Bằng thanh giọng lạnh lùng, An Kỳ gằn từng chữ. Vậy thì cô nên cẩn thận, kẻo bị ông chủ lớn của tôi dẫm chết cái loại trơ trẽn như cô. Nói xong, An Kỳ lướt qua Tú Tú, đi thẳng ra ngoài phòng chụp ảnh. Theo sau cô chính là ông chủ lớn Trình Hạo Phong. Vào phòng chụp ảnh, Nhã Đan thực hiện xong phần của mình đang ngồi nghỉ ngơi chờ phần chụp đôi cùng An Kỳ. Xung quanh Nhã Đan, người cầm quạt, người đưa nước lo lắng chăm sóc như một nữ vương. Nhìn An Kỳ đơn thương độc mã lẻ loi một mình đúng là quá khác biệt. Người vừa bước vào nghề làm gì có thể tránh khỏi cảnh tượng bị gảy lạnh đây. Chỉ khi nào bạn được công nhận thực sự có tài năng, độ nổi tiếng vươn xa hơn nữa, tiếng nói có giá trị, lúc đó bản thân mới không cảm giác bị hiu quạnh. Nhã Đan, xong chưa em? Dạ rồi chị ạ. Trả lời Du Cầm xong, An Kỳ cầm chân váy dài rồi tiến bước phía sân khấu được bố trí khá đơn giản. Trang phục An Kỳ mặc trên người chiếc đầm cúc ngực màu đỏ, tà váy dài được xẻ tà giữa hai chân. Điểm nhấn nổi bật nhất, đôi giày cao gót 10 phân trong suốt như pha lê được mang dưới đôi chân nhỏ nhắn. Còn gương mặt vi lai được trang điểm kỹ càng quyến rũ. Hai con người đen láy được thay đổi thành màu xanh nước biển nhờ cặp kính áp tròng. Bờ môi mềm mại đỏ hồng tự nhiên như cánh hoa hồng tươi sáng, được tô thêm sắc son đỏ tươi như quả dâu tây chín mọng. Mái tóc dài óng ả tạo kiểu phồng nhẹ nhàng phần chân tóc và được búi lên cao đơn giản. Bây giờ em ngồi xuống ghế, tạo kiểu với quả táo đỏ này. Suốt này anh cần chọn ra 5 bức ảnh tươi tắn, nhưng phải thể hiện sự quyến rũ nổi bật của người phụ nữ. Em làm được chứ? Dạ em sẽ cố gắng ạ. An Kỳ mỉm cười trả lời yêu cầu mà trợ lý giám đốc Ellie cần cô thực hiện rồi ngồi xuống ghế. Rồi, người mẫu xinh đẹp, em bắt đầu tạo kiểu nào. Nhiếp ảnh gia cười nói với An Kỳ trong thái độ vô cùng vui vẻ thoải mái, rồi đưa mắt vào vị trí ống kính. Sau đó những âm thanh được phát ra từ máy ảnh. Nhã Đan ngồi trong góc khuất, trên tay ly nước ép trợ lý Trần mang đến cho mình. Bàn tay trắng trẻo cầm chiếc ống hút nhẹ nhàng khuấy đảo thứ nước mát ngọt trong ly. Né mặt đăm chiêu nhìn phía người đàn ông mang khẩu trang đen ngồi gần vị trí chụp ảnh của An Kỳ. Đôi mày liễu khẽ nhíu lại, rồi đưa tay ra hiệu trợ lý Trần cúi xuống gần. Người đó là ai vậy? Trợ lý Trần nhìn theo hướng mắt Nhã Đan rồi nhỏ giọng trả lời. Người đó là vệ sĩ riêng của An Kỳ. Nghe nói hôm nay chân cô ta bị đau nên đưa người theo để dìu dắt vì trợ lý vẫn chưa tuyển được. Nhã Đan nhoẻn miệng cười khinh miệt, đưa lại ly nước cho trợ lý Trần, sau đó chuyển mắt nhìn chăm chăm An Kỳ đang tạo dáng trước ống kính. Mỗi một giây trôi qua, ánh mắt cô ta trở nên lạnh lẽo khinh thường. Còn chưa chạy show diễn nào mà đã ra vẻ rồi. Vệ sĩ sao? Để xem coi bảo vệ được mày hay không. Sâu trong ánh mắt Nhã Đan lộ rõ tia mưu mô quỷ quyệt. Cô ta phất tay gọi trợ lý Trần đến thì thầm vào tai Trần Phi Phi chuyện gì đó. Cách đó không xa, An Kỳ đang tạo dáng quả táo đỏ mọng. Cô ngồi trên ghế, tư thế ngồi nghiêng 70 độ so với ống kính. Để hai chân không hướng thẳng phía máy ảnh, mà chân này so le với chân kia nhằm tăng thêm độ dài cho đôi chân thẳng tắp. Một tay đặt trên chân, tay còn lại cầm quả táo đưa gần môi làm hành động giả cắn. Khuôn miệng há ra, giống như sắp cho thứ quả ngọt ngào vào trong, lại giống như kiểu đang mỉm cười. Ánh mắt sắc sảo đưa ra ưu thế thượng thừa, chính là nét long lanh trong sáng như biết cười, tăng thêm sức hút cho bức ảnh, tạo nên một cảm giác thoải mái cho người thực sự thả hồn và cảm nhận. Xong rồi, An Kỳ à, em cần nghỉ ngơi chút không? Hay chụp nốt phần cuối với Nhã Đan rồi chúng ta nghỉ sớm? Trợ lý giám đốc Ellie phấn khởi hô lên khi những bức ảnh An Kỳ vừa chụp xong vô cùng đạt yêu cầu với tập đoàn Ellie đưa ra. Cô cười tươi, đương nhiên cô muốn được về nghỉ sớm. Cái chân bé nhỏ đang đau âm ỉ khiến cô không được thoải mái chút nào, lại thêm việc gặp thứ lẳng lơ muốn câu dẫn đại ma vương siêu cấp đẹp trai của cô làm ảnh hưởng tâm tình tốt đẹp không ít. Vậy thì mình... Cắt ngang lời An Kỳ, tiếng ho nhắc nhở phát ra từ phía người đàn ông ngồi chễm chệ trên ghế gần đó. Đôi mắt sáng long lanh liếc nhìn qua phòng. Thông qua ánh mắt, cô đoán tâm ý trong lòng anh nghĩ gì, cho nên nặn ra nụ cười nịnh nọt rồi quay trở lại phía trợ lý Thẩm tiếp vào lời còn thiếu của câu nói giang dở. Vậy thì mình nghỉ ngơi chút, mọi người cũng mệt rồi đúng không? Trợ lý Thẩm bật cười. Mọi người không mệt, ngược lại muốn được nghỉ sớm, nhưng ý của em mới là quyết định cuối cùng. Thế nên mọi người giải lao uống nước 15 phút rồi quay lại tiếp tục phần cuối cho xong. Nhận lệnh trợ lý Thẩm, mọi người nhanh chóng rời khỏi vị trí làm việc. Phong không ngoại lệ, anh bỏ lại chiếc ghế ở vị trí rảnh rỗi nhất rồi tiến về phía An Kỳ. Ngồi yên đó đi. Vừa nhổm người dậy, nghe mệnh lệnh của Phong khẽ khàng vang lên, An Kỳ ngoan ngoãn ngồi trở xuống. Hai phiến môi đỏ tươi gợi cảm mím lại nhẹ nhàng, khuôn mặt ngây thơ vô cùng chờ đợi xem đại ma vương muốn làm gì. Phong ngồi xổm xuống, tháo giày trên chân An Kỳ, xách hai chiếc giày trên tay rồi đứng dậy đưa tay hướng phía trước. An Kỳ dè dặt nhìn xung quanh, Thấy không ai chú ý đến mình, cô mới dám đưa tay nắm tay Phong cho anh kéo đứng dậy. Hai tiếng An Kỳ nghiêm nghị vang lên từ sau lưng, khiến cô giật mình vội rút tay khỏi tay Phong. Nhẹ nhàng xoay người nhìn Cẩm Du tiến về phía mình, nét mặt không được hài lòng. Khuôn miệng xinh xắn hiện nụ cười méo mó, cả người đột nhiên căng thẳng đến mức sống lưng cứng đờ, như kiểu vừa bị bắt gian tại trận vậy. Chị Du có chuyện gì thế? Du Cầm dừng bước trước cả hai con người đứng sát bên nhau. Cô chẳng để ý đến câu hỏi của An Kỳ mà dương ánh mắt sắc lạnh, soi xét người đàn ông đứng bên cạnh An Kỳ. Chân mang giày da, thân hình cao lớn chỉn chu trong bộ vest đen lịch lãm. Tóc tai thời thượng, ánh mắt sắc bén, chỉ có nửa phần khuôn mặt bên dưới được che chắn trong lớp khẩu trang màu đen. Tạm thời cũng không nhìn rõ dung nhan thế nào. Du Cầm càng nhìn càng không thể kiềm chế sự tò mò. Cuối cùng quyết định thẳng thắn đưa tay muốn tháo khẩu trang trên mặt Phong xuống. Nhưng anh phản ứng nhanh nhạy, anh lùi ra sau một bước tránh xa tầm tay của Du Cầm. Hành động lật mặt người khác bị thất bại, Du Cầm nhất thời cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhưng ánh mắt nghiêm túc không hề lui đi mà hướng phía An Kỳ. Từ lúc An Kỳ tới, do lu bu công việc gấp cho nên Du Cầm không để ý lắm đến người thanh niên đi bên cạnh cô. Cho đến lúc nãy khi vô tình trông thấy hành động thân mật của hai người họ, Du Cầm thấy có gì đó không đúng. Cậu ta là ai thế hả? Thanh âm nghiêm nghị của Du Cầm lần nữa khiến cô thêm căng thẳng. Cô đang lo chẳng may mà Phong bị ai đó nhận ra, cô không thể nào hình dung được cảnh dân tình báo chí sẽ vẽ ra cho cô và anh thêm bao phiền phức. Măng non mới nhú như cô chưa đứng vững, nếu lúc này lộ tin đồn tình ái với chủ tịch tài phiệt nào đó, thanh danh trong sáng của cô, công giữ gìn của cô tiêu tan theo mây khói thôi. Nhìn nét mặt nhăn nhó cau mày của An Kỳ dường như đang đấu tranh điều gì đó trong đầu, khiến Du Cầm càng thêm nghi ngờ. Cô nhíu mày lên tiếng. An Kỳ, chị hỏi em người đàn ông này là ai? Sao đi bên cạnh em? Dạ, anh ấy là vệ sĩ của em ạ. Chị biết chân em đau mà. Trợ lý thì chưa có, bắt buộc em phải có người đi theo để giúp đỡ những lúc cần ạ. Sau khi sắp xếp từ ngữ sao cho trở thành đoạn đối thoại hợp lý và liền mạch nhất, An Kỳ lấy hơi nói nguyên một tràng. Thật không đấy? Dạ 100% luôn. Em biết khoảng thời gian này những tin đồn tình ái là con dao sắc bén cắt đứt đường tiến thân tươi sáng của em, nên chị yên tâm, em không yêu đương nhăng nhít đâu ạ. Ừ, biết thế thì tốt, nhưng giữ khoảng cách với nam giới trước mặt mọi người, dù người đó có là ai đi nữa cũng không nên thân thiết quá mức. Còn nữa, sau này vệ sĩ không được vào nơi làm việc của em, chỉ khi ra ngoài mới được đi theo, tránh chuyện làm chướng mắt người khác, họ cho rằng em làm lố khi đi đâu, vệ sĩ kè kè theo đó. Dạ em biết ạ. Trước khi rời đi, Du Cầm không quên lườm qua Phong một cái rồi mới chịu xoay lưng đi. Cuối cùng An Kỳ chỉ có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng thoát khỏi tảng băng này, khối băng khác sẽ ập đến. Cô biết Phong rất khó chịu trong lòng, đây có lẽ lần đầu tiên anh chịu đựng thế này, nên quay về mỉm cười với hy vọng xoa dịu tâm trạng ai kia. Và các bạn thân mến, đến đây thì nội dung của tập truyện thứ 3 cũng xin được kết thúc. Chúng ta cùng đón nghe nội dung tập 4 trong khung giờ phát sóng kế tiếp nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Đừng quên chia sẻ cảm nhận dưới phần bình luận nữa.